tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 962 ai mới là lão âm tất bốn vương bảo liền phảng phất một cái kim châm giống như. Đâm Diệp Hoa Thiên bọn họ trái tim nhỏ bảo thương. Nói cái gì à nhiều như vậy thiên quân đạo cốt cỡ nào to lớn một món tiền bạc làm sao liền toàn về Dạ Vô Ưu toàn quyền xử trí chúng ta rất sao không phải một cái chiến hào sao phân bảo bối sẽ không có chúng ta một phần này nói còn nghe được sao vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Hoa Thiên thấp quát. Dạ huynh. Lúc trước chúng ta nhưng là nói xong rồi. Muốn phân. Vô Ưu thiên quân không chờ hắn nói xong. Liền vung tay lên. Nghiêm nghị nói. Bảo vật này đoạt được không có quan hệ gì với ta vừa nãy Long Ngạo Ma Đa ra nói tới ta kiên quyết không đồng ý. Người ta chính mình được bảo bối. Bằng bản lĩnh được thiên quân đạo cốt. Vì sao phải cho ta hắn lại không phải thiên quân. Không ở chúng ta lời quân tử bên trong phạm vi Diệp Hoa Thiên các loại thiên quân. Ta chùi lạc còn có thể như thế viên còn có thể như vậy giải thích ngươi rất sao còn có thể lại cái quái gì vậy vô liêm sỉ một điểm sao Dạ Vô Ưu a Dạ Vô Ưu. Ngươi thực sự là không muốn một chút xíu Bích Liên mà vương bảo. Nhưng là đột nhiên nghiêm nghị nói. Ta vừa nãy thật giống nói sai. Những thiên quân này đạo cốt. Có thể là của ta. Ta ai cũng không cho Diệp Hoa Thiên khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Ánh mắt thâm trầm nhìn vương bảo không hổ là Dạ Vô Ưu đáng tin này vô liêm sỉ trình độ. Quả nhiên không kém cảnh chớ nói nhảm. Chúng ta tiếp tục đi vô ưu thiên quân ho nhẹ một tiếng. Trong lòng đắc ý. Mau mau nói sang chuyện khác dứt lời. Không du thiên quân trước mặt một bước hướng về mặt trên đi đến Long Ngạo Ma Đa ra. Ngươi cùng ở bên cạnh ta vô ưu thiên quân nói rằng. Vương bảo tự nhiên không có gì ý kiến. Có điều nhìn về phía thứ hai nền tảng. Vương bảo cảm giác mình lại có thể trang bức bởi vì cổ ma chôn cất thiên mộ thứ hai giai. Chính là thực chiến cổ ma bộ tộc. Sức mạnh làm đầu thực lực cao thấp. Địa vị cao thấp. Cấp bậc cao thấp. Bị tuyên bố vô cùng nhuần nhuyễn cổ ma bộ tộc tôn trọng cường giả mà thứ hai giai. Chính là chỉ có ở cùng cảnh giới dưới thắng được. Mới có thể phá quan chỉ cần có một cái phá quan người. Thứ hai giai thử thách thì sẽ biến mất có thể tưởng tượng. Cùng cảnh bên dưới cổ ma đối chiến. Đối với vô ưu thiên quân bọn họ mà nói. Là cỡ nào? Đáng thương tộc tộc tộc thứ hai nền tảng đến vù hư không lấp lóe. Trong chớp mắt. Một đạo phảng phất đến từ man hoang bóng người xuất hiện. Đây là một cái to lớn tráng hán. Ở trần. Trong tay không hề có thứ gì. Nắm chặt nắm đấm hắn mặt không hề cảm xúc. Lãnh đạm nhìn tất cả mọi người vô ưu thiên quân trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiến lên liền cung kính nói. Tiền bối. Ầm nhưng mà. Hắn này hơi động. Nói còn chưa dứt lời đây. Đại hán kia liền vài bước bước ra trong hư không. Bạo âm cuồn cuộn. Giống như thực chất sức mạnh từ đại hán trên người dâng trào ra. Trong nháy mắt. Vô ưu thiên quân liền sắc mặt trở nên trắng bịch. Gầm nhẹ một tiếng. Bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Nhưng vẫn là bị một quyền đánh bay ra ngoài người ở giữa không trung. Thổ huyết liên tục. Vô ưu thiên quân ngừng lại ngã xuống thân thể. Ngơ ngác nhìn đại hán kia đại hán lui về phía sau. Lần thứ hai mặt không hề cảm xúc nhìn mọi người Diệp Hoa Thiên nhìn thấy vô ưu thiên quân xui xẻo. Trong lòng thoải mái không được. Làm bộ ăn cần hỏi han. Dạ huyên ngươi không sao chứ vô ưu thiên quân vẻ mặt âm trầm. Không lên tiếng. Thiên huyền tông lão tổ đăm chiêu nói rằng. Nhìn dáng dấp. Là muốn chiến thắng hắn. Mới có thể. Dạ huyên. Vừa nãy cái gì cảm giác vô ưu thiên quân trầm mặt không nói cái gì cảm giác mình rất giòn gà trong nháy mắt đó. Hắn cũng cảm giác mình tựa hồ muốn chết cũng may đại hán kia không có thừa thắng xông lên. Nếu không thì. Chính mình vách treo leo chống đỡ không tới vòng thứ hai một đám lão già dồn dập nhíu mày vô ưu thiên quân nhưng cũng là nghịch thiên cực kỳ. Thiên phú xuất chúng. Liền hắn đều một chiêu bại trận. Này thứ hai cửa khảo nghiệm cùng cửa thứ nhất như thế biến thái xem ra thiên quân lại bị nạn ở. Thời điểm như thế này. Ta Long Ngạo Ma Đa ra lẽ ra nên việc đáng làm thì phải làm đứng ra vì là thiên quân giải quyết khó khăn xin mời thiên quân chờ ta chốc lát. Vương Bảo nghiêm túc đạp bước mà ra, một đám lão già ngẩn ngơ. Vẻ mặt đều là có chút phức tạp. Ta rời à, vì sao chúng ta nhiều thiên quân như thế? Cái gì dùng đều không có a, làm sao một mực phải dựa vào tên tiểu tử này đây? Diệp Hoa Thiên xem khó chịu, cười lạnh nói: ngươi chỉ là thiên quân, đại hán này thực lực, một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Dựa vào ngươi, ngươi được sao? Vương Bảo ngừng chân, quay đầu nhìn Diệp Hoa Thiên một chút, nhạt âm thanh nói: ngươi được, ngươi được, ngươi lên a. Diệp Hoa Thiên nhất thời cứng lại rồi, ánh mắt không quen. Diệp Hoa Thiên lạnh quát: làm càn, làm sao cùng bản tỏa nói chuyện đây? Vương Bảo bĩu môi, một bộ ta không đem ngươi để ở trong mắt vẻ mặt. Diệp Hoa Thiên nhất thời khí nổ, hừ hừ nói: lão phu nhớ kỹ ngươi mà. Lúc này theo Vương Bảo tới gần, đại hán lần thứ hai đạp bước lao ra, chỉ có điều lần này sử dụng sức mạnh, dĩ nhiên lùi tới tôn giả cảnh giới. Đối với Vương Bảo mà nói, cùng cảnh giới bên dưới ngươi không quan tâm là ai, ngươi không quan tâm là cổ thần, cổ yêu vẫn là cổ ma, cái kia đều là chiến đấu năm cặn bã. A hư không nhấc lên cuồng bạo lực lượng, đại hán ánh mắt hờ hững, sức mạnh không biết muốn vượt qua phổ thông sơ cảnh tôn giả bao nhiêu lần. Đáng tiếc, theo Vương Bảo khẽ quát một tiếng, trong cơ thể trăm cái vô song đạo mạch cuồn cuộn phun trào, bàng bạc đạo lực rung động hư không. Trong một nháy mắt, đại hán rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể chớp mắt phá toái. Quả nhiên, ta Long Ngạo Ma Đa Gia đã cùng cảnh vô địch, trên đời này lại vô đối thủ. Vương Bảo thở dài một tiếng, thu tay lại mà đứng. Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, trừ Vô Ưu Thiên Quân, Diệp Hoa Thiên bọn họ vào giờ phút này đều là kinh hãi cực kỳ. Thể phách mạnh, cũng là thôi chân thực sức chiến đấu, dĩ nhiên cũng là như thế tuyệt thế vô song giả. Vô Ưu đi rồi vẫn cướp chó a, dĩ nhiên chiêu nạp đến một cách như vậy nghịch thiên trung tâm cấp dưới được Vô Ưu Thiên Quân, tự nhiên là cao giọng khen hay, vui mừng a, thỏa mãn a, lão tử vận may thực sự là quá được rồi. Vương Bảo cười nói: Thiên Quân, xin mời. Vô Ưu Thiên Quân tiến lên, vỗ vỗ Vương Bảo vai, ánh mắt nhu hòa, tất cả đều không nói bên trong. Cái thứ ba nền tảng đến đi tới nơi này, Vương Bảo liền run run người. Cuối cùng thử thách chính là chỗ này, mà nơi này trực tiếp đem cổ ma bộ tộc bản tính cho vạch trần, vô cùng nhuần nhuyễn lỏa lộ. Cường giả sinh, người yếu chết, bởi vì này cửa thứ ba chỉ có thể có một người tồn tại. Bước lên nơi đây người, hoặc hai cái, chỉ cần một cái khác không chết, đều sẽ bị vĩnh cửu phong ở đây. Ngay ở tất cả mọi người bước lên cái thứ ba nền tảng chớp mắt trong hư không, vang lên giọng nói lạnh lùng: cường giả sống người yếu chết, chiến đến cuối cùng người vào ta chôn cất thiên mộ. Vô Ưu Thiên Quân hơi thay đổi sắc mặt, Diệp Hoa Thiên sắc mặt của bọn họ cũng biến thành khó xem. Ra bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Cường giả sống người yếu chết, đây là muốn nhường bọn họ tự giết lẫn nhau. Đại gia đều là một cái chiến hào đội hữu, một cái dây thừng lên châu chấu, trên một cái thuyền khách ạ. Còn do dự cái gì, lúc này không bạo phát, chẳng lẽ muốn chờ hắn triệu hoán Cực Dương Đại Thiên Quân sao? Nhưng vào lúc này, theo Diệp Hoa Thiên lói lên không gió mà bay, tóc dài lay động, hăng hái, hắn phát sinh một đạo hét lớn. Ở sau lưng của hắn bốc lên mà ra một đạo cổ phù. Vô Ưu Thiên Quân khí nổ, giống to nói: các ngươi quả nhiên là không dựa dẫm được, cũng may lão tử sớm có ứng đối phương pháp. Hai tay chớp liên tục, một màn ánh sáng chớp mắt xuất hiện. Trong nháy mắt, ngang đứng ở Vô Ưu Thiên Quân cùng Vương Bảo trước người. Cùng lúc đó, Vô Ưu Thiên Quân cười lạnh nói: các ngươi đều chết chắc rồi. Huyết hiện từ từ hội tụ thành một bóng người, thân ảnh ấy hết sức quen thuộc, tự nhiên là Cực Dương Đại Thiên Quân. Không thể nghi ngờ Diệp Hoa Thiên bọn họ sắc mặt đều là cuồng biến. Vào giờ phút này, lộ ra kế hoạch sống hay là chết, mỗi người dựa vào thủ đoạn ai mới là mạnh nhất. Lão âm tất, sau đó gặp mặt sẽ hiểu. 990 992 992, tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 963, ai mới là lão âm tất. Năm hậu trường đại bốt lần thứ hai hiện thân, Cực Dương Đại Thiên Quân bóng người xuất hiện sau khi, lập tức ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới cổ ma chôn cất thiên mộ. Cực Dương Đại Thiên Quân ánh mắt mang theo mừng như điên. Một mặt cuồng nhiệt nói rằng, không uổng công lão phu trăm phương ngàn kế mưu tính, cuối cùng cũng coi như là thành công. Dạ Vô Ưu, ngươi làm không tệ. Đại công Vô Ưu Thiên Quân cung kính nói, xin mời tôn thượng thứ tội. Ta tuy tìm tới cường giả thi thể ẩn thân nơi, thế nhưng hiện tại lại bị mấy tên này ngang ngược ngăn cản, hơn nữa còn muốn âm mưu hại ta. Xin mời tôn thượng vì ta làm chủ hạ. Cực Dương Đại Thiên Quân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Diệp Hoa Thiên đám người, sau đó châm biếm nói, chỉ là ở Toái Hư trưởng thành mấy tên rác rưởi, cũng dám cùng lão phu hò hét là ai cho các ngươi lá gan. Các ngươi sau lưng thánh địa cũng không dám ở trước mặt lão phu làm càn. Diệp Hoa Thiên nuốt ngụm nước bọt. Thiên Huyền Tông lão tổ cái khác mấy cái thiên quân sắc mặt hết sức khó coi. Nhục tay lão phu đại kế, chính là tội chết tự sát ở trước mặt lão phu. Lão phu có thể mở ra một con đường, không đối với các ngươi tông môn ra tay. Cực Dương Đại Thiên Quân ngạo nghễ nói rằng. Diệp Hoa Thiên hé mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền Tông lão tổ đám người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chư vị còn đang do dự sao, hay dùng chúng ta trước thương lượng kỹ càng rồi cái này chí bảo đi. Cực Dương Đại Thiên Quân vòng chéo tay, cười lạnh nói, nha, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Thế nhưng run dí cũng dám đạp trời, lão phu liền nhìn các ngươi có gì dựa dẫm. Diệp Hoa Thiên gầm nhẹ nói, tiền bối ngươi sẽ thấy. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông lão tổ các loại thiên quân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dồn dập chớp qua một vệt kiên quyết. Bọn họ đến thời điểm cũng đã âm mưu được rồi, đối với Cực Dương Đại Thiên Quân đích thân tới cũng có chuẩn bị. Vào giờ phút này, theo Thiên Huyền Tông lão tổ bọn họ sau lưng đồng thời dâng lên một tấm cổ phù, thao thao bất tuyệt sức mạnh trong chớp mắt liền tràn vào đến Diệp Hoa Thiên trong cơ thể. Diệp Hoa Thiên châu bò sức mạnh sinh trưởng vô hạn chế, điên cuồng tăng lên. Tuy rằng cảnh giới không có tăng cao, thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng là vô hạn kéo cao. Cực Dương Đại Thiên Quân ngẩn ngơ, sau đó liền kinh ngạc thốt lên nói, đây là Tử Mẫu Đồng Nguyên Quy Nhất cổ phù, các ngươi dĩ nhiên có như thế chí bảo. Tử Mẫu Đồng Nguyên Quy Nhất cổ phù này phù chỉ xuất hiện qua một lần, vậy còn là ở hư thánh giới chưa từng phá toái thời gian, lúc đó gây nên vô số người chấn động, truyền ngôi tuyệt sướng. Diệp Hoa Thiên đỏ mặt, dù cho là đối mặt Cực Dương Đại Thiên Quân, hắn hiện tại cũng cảm giác mình không sợ chút nào. Tăng vọt sức mạnh cho hắn sự tự tin mạnh mẽ hơn nữa. Đang lúc này, Diệp Hoa Thiên thình lình khẽ quát một tiếng, ánh mắt lập lòe điên cuồng, gầm nhẹ rít gào nói, đều cho ta đi. Ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy Thiên Huyền Tông lão tổ bọn họ sau lưng cổ phù thình lình chui vào đến trong cơ thể bọn họ. Thiên Huyền Tông lão tổ đám người ngẩn ngơ, sau một khắc liền sắc mặt tái nhợt mộng bức tại chỗ, từng cái miệng phun máu tươi, khí huyết điên cuồng giảm xuống, sức mạnh điên cuồng trôi đi. Toàn thân của bọn họ tinh khí thần hầu như 99% đều bị cái kia cổ phù hút khô. Mấy tấm cổ phù vọt lên, rơi vào Diệp Hoa Thiên sau lưng hư không, phảng phất tạo thành một cái tuyệt thế nắng gắt. Hầu như hết thảy mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hoa Thiên tinh thần phấn chấn, quay về Thiên Huyền Tông lão tổ bọn họ chắp chắp tay, híp mắt cười nói, đa tạ mấy vị trợ giúp, các ngươi sẽ chết cũng không tiếc. Thiên Huyền Tông lão tổ đám người mặt như màu đất, lảo đảo ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thiên. Diệp Hoa Thiên, ngươi thật là độc a mã đức, ta mẹ nó muốn làm thịt ngươi giết ngàn đao, ngươi còn có phải là người hay không? Ngươi dĩ nhiên lớn mật như thế, ngươi không biết xấu hổ. Vạn vạn không ngờ tới Quy Nhất cổ phù vẫn còn có như vậy hiệu quả. Diệp Hoa Thiên, ngươi đủ độc. Đối mặt rất nhiều thiên quân thảo phạt, Diệp Hoa Thiên vô cùng đắc ý. Hắn hít sâu một cái, trầm giọng nói, thế nhân đều biết Tử Mẫu Đồng Nguyên Quy Nhất cổ phù, thế nhưng hiếm có người biết cái kia luyện chế ra quy nhất cổ phù. Liền là ta đạo cung tổ tiên này phù rất khó luyện chế. Vì lẽ đó lão phu cũng chỉ có một bộ, bây giờ ta sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần. Ai có thể ngăn trở ta? Ánh mắt rơi vào Cực Dương Đại Thiên Quân trên người. Diệp Hoa Thiên cười lạnh nói. Tiền bối tuy rằng lợi hại, thế nhưng ngài bản thể không thể tiến vào toái hư đại giới. Này huyết thân có thể kéo dài bao lâu? Huống hồ thực lực của ngài có thể phát huy ra mấy phần mười? Tiền bối nhận mệnh đi lần này tuyệt thế tạo hóa. Là ta Vương Bảo ở một bên xem say sưa ngon lành. Lão âm tất a đủ âm đủ độc là cách đối thủ Vô Ưu Thiên Quân nhưng là cuống lên. Nhìn về phía Cực Dương Đại Thiên Quân, run giọng nói. Tôn thượng, chúng ta. Ha ha, nhưng vào lúc này, vừa nãy hiển lộ ra một vẻ bối rối Cực Dương Đại Thiên Quân, thình lình cười lạnh lối ra mở miệng tiếp theo. Cực Dương Đại Thiên Quân lạnh lùng nói rằng, ngươi tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh, nhưng là ngươi nhưng là tính lầm. Ngươi cho rằng lão phu cũng chỉ có điểm ấy năng lực? Ngươi cảm thấy lão phu mưu tính lâu như vậy sẽ không có hậu chiêu nói chuyện thời gian? Cực Dương Đại Thiên Quân bàn tay duỗi một cái, từ Vô Ưu Thiên Quân trên người thình lình xông tới vài giọt đỏ sẫm cực kỳ, tỏa ra hào quang đỏ ngau, phảng phất do phù văn tạo thành huyết châu giọt máu hòa mình. Cực Dương Đại Thiên Quân khí thế tăng vọt, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thiên, lệ quát: ngu xuẩn, lão phu vì đại kế tu luyện vạn vạn năm huyết thân giáng lâm bí thuật, chuyên môn luyện thành vài giọt huyết thân. Bây giờ lão phu thực lực ít nhất cũng có thể phát huy ra bản thể 5 phần 10. Diệp Hoa Thiên ngây người. Cực Dương Đại Thiên Quân nhưng là Đại Thiên Quân bên trong tuyệt đối cường giả, bản thể 5 phần 10 thực lực, dĩ nhiên vượt xa bình thường Đại Thiên Quân cường giả. Cảm thụ Cực Dương Đại Thiên Quân trên người bộc phát ra khí thế, Diệp Hoa Thiên trong lòng đắc ý khí xua tan, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chớp qua một vệt không cam lòng, gầm nhẹ nói: ta liền không tin không giết được ngươi. Gió đến âm hư không thình lình xuất hiện một luồng hư huyễn cuồng phong, này gió cực kỳ đáng sợ, thổi xương tức hóa, thổi hồn tức diệt, chính là Diệp Hoa Thiên thiên phú đạo thuật. Gió nổi lên hư không đều phảng phất bị tan rã. Có điều Cực Dương Đại Thiên Quân trong mắt nhưng là lập lòe ý lạnh, châm biếm nói: cho mèo chỉ tay một cách, một tòa hư huyễn ngọn núi xuất hiện, tiếp theo liền biến ảo ra thứ hai tòa, tòa thứ ba, chồng chất, trọng như thiên địa, áp lực kinh khủng thậm chí đem nhân cổ ma mà cưỡng chế phong tỏa hư không đều nghiền ép, phát sinh chói tai bạo âm rầm rầm rầm. Gió cùng núi va chạm chớp mắt qua đi, Diệp Hoa Thiên như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể cuồng lui lại mấy bước, sau một khắc liền trực tiếp bị dãy núi đuổi đánh mà tới, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất máu thịt me bét, khí tức yếu ớt. Diệp Hoa Thiên một tay nâng địa, vẫn như cũ khó có thể đứng dậy, khuôn mặt giãn ra, phảng phất không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Một bên đã sớm bị hút khô cả người Vô Lực Thiên Huyền Tông lão tổ đám người dồn dập cười to mà lên: đáng đời A Mã Đức, ngươi rất sao cũng có ngày hôm nay, muốn chết cùng chết Diệp Hoa Thiên, ngươi đem mình cũng cho đùa chơi chết, nhân quả báo ứng này đều là báo ứng A. Cực Dương Đại Thiên Quân âm ao nói rằng: ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đạo cung sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Diệp Hoa Thiên thân thể run lên, phản ứng lại, sau đó hắn khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Cực Dương Đại Thiên Quân, gầm nhẹ nói: ngươi coi như giết ta, giết chúng ta thì có ít lời gì? Nơi đây thử thách cường giả sinh, người yếu chết, ngươi không giết giả Vô Ưu, ngươi cũng đừng hòng chia sẻ cường giả truyền thừa. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà Cực Dương Đại Thiên Quân nhưng là xoay người mặt hướng Vô Ưu Thiên Quân, ánh mắt thâm thúy, thở dài một tiếng nói: giả Vô Ưu, lúc đó ngươi bị lão phu tuyển chọn thời gian từng tuyên thệ, vì ta sinh, vì ta chết. Hiện tại ngươi biểu hiện thời điểm đến, tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 964 ai mới là lão âm tất sáu vương bảo xem say sưa ngon lành từng cái đều rất sao là lão âm tất a có điều. Ai mới là mạnh nhất lão âm tất ánh mắt nhìn về phía vô ưu thiên quân. Vương bảo biểu thì rất chờ mong ngươi nhưng là có thể đem mình sư tôn đều cho âm chết lão âm tất. Ngươi liền điểm ấy năng lực đều lúc này. Là thời điểm lộ ra ngươi diện mạo thật sự chứ bầu không khí vắng lặng nửa ngày qua đi. Liền nhìn thấy một mặt tái nhợt vô ưu thiên quân đột nhiên mây đen chuyển trời quang. Trở nên trí tuệ vững vàng dáng dấp. Miệng hơi cười. Vô ưu thiên quân gánh vác lên tay. Nhìn cực dương đại thiên quân. Nói rằng. Tôn thượng. Ngươi vì sao tự tin như thế cực dương đại thiên quân sắc mặt khó coi hạ xuống hắn có chút khó mà tin nổi nhìn vô ưu thiên quân. Trầm giọng nói. Ngươi muốn phản bội ta vô ưu thiên quân ruột tiếu nói. Không không không. Không có trung thành. Từ đâu tới phản bội ta từ đầu tới đuôi. Đều đang diễn trò a ngươi tìm chết cực dương đại thiên quân từng chữ nói rằng. Cùng lúc đó. Cực dương đại thiên quân chỉ tay một cái. Trong hư không, núi ảnh tầng tầng, đây là vô tận sơn hồn, cũng là cực dương đại thiên quân đắc ý nhất thiên phú đạo thuật, tiến hành rồi đầy đủ 9 lần diễn biến, mỗi một kích đều phảng phất có một giới sơn hồn lực lượng trấn áp nhưng vào lúc này, vô ưu thiên quân nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Khống huyết bí thuật cho ta định vụ cực dương đại thiên quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà vào giờ phút này. Trong hư không không ngừng bành trướng sơn hồn. Thình lình cũng giống như hình ảnh ngắt quãng. Không nhúc nhích cực dương đại thiên quân biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tin nói rằng. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên đối với lão phu huyết thân trong bóng tối động tay động chân giả vô ưu. Ngươi. Ngươi thật là to gan vô ưu thiên quân châm biếm lên. Trên mặt mang theo ý lạnh. Đột nhiên một tay phất lên. Trong nháy mắt. Cực dương đại thiên quân như gặp cuồng kích. Rên lên một tiếng. Huyết thân lan ra từng tia tinh lực. Bay ngược ra ngoài khuôn mặt vặn vẹo lên cực dương đại thiên quân bò lên. Gầm nhẹ nói. Mã đức giả vô ưu. Ngươi mẹ nó chết chắc rồi ngươi lại dám phản bội lão phu. Chờ lão phu đại đạo thành tựu. Phá vào toái hư. Nhất định phải rút ra hồn phách của ngươi. Nhường ngươi. Nhường ngươi tê liệt vô ưu thiên quân thoải mái ở lại. Sững sờ. Mắng to một tiếng. Lần thứ hai phất tay. Cực dương đại thiên quân huyết thân rung động. Thình lình bất ổn uy hiếp ta vô ưu thiên quân từng bước một hướng về cực dương đại thiên quân đi đến vì chờ đợi ngày này. Hắn đã chờ quá lâu nhìn khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này cực dương đại thiên quân. Vô ưu thiên quân thản nhiên nói. Lão tử nhưng là thiên mệnh chi tử cũng là ngươi có thể điều động lão già. Lần này ta chiếm được cường giả truyền thừa. Không hẳn không có thể đột phá đại thiên quân. Lại được người cường giả kia để lại bảo vật. Này giới bên trong. Hay là đều lại vô đối thủ ngươi uy hiếp ta ngớ ngẩn ngươi còn muốn giết ta quất ta hồn lão già ta cho. Ngươi biết. Chờ khi ta thành đạo. Ta cái thứ nhất muốn giết người. Cũng là ngươi vô ưu thiên quân từ giết gào mà lên. Vẻ mặt dữ tợn một cái cất bước. Thả người nhảy một cái. Vô ưu thiên quân bàn tay như gió. Không ngừng vỗ cực dương đại thiên quân ra sức giãy giụa. Đều không thể tránh thoát vô ưu thiên quân khống chế. Chỉ có tuyệt thế lực lượng. Nhưng triển khai không được. Được kêu là một cách bi ai lão già. Ngươi cho rằng ta chỉ là run rế ngươi cho rằng. Ngươi một ý nghĩ. Lão tử phải vì ngươi đi chết ngươi thật sự cho rằng. Ngươi có mạnh mẽ như vậy mị lực lăn ngươi chứng đi muốn không phải vì truyền thừa cuối cùng. Lão tử đã sớm ngược lần trước lão tử bị như vậy nhằm vào. Ngươi dĩ nhiên chỉ trách tội cho ta. Không chút nào vì là lão tử báo thù. Ngươi cái này đáng chết lão già. Lão tử muốn đánh ngươi rất lâu đùng đùng lấy đùng đùng vô ưu thiên quân ở phát tiết hắn chịu nhục vô số năm. Ảnh cái gì chính là ảnh hiện tại a cảm giác này. Liền một chữ thoải mái diệt diệt diệt vô ưu thiên quân quát chói tai lên. Ngón tay liền điểm cực dương đại thiên quân bắt đầu gào thét. tiếng kêu rên liên hồi. Hắn vô địch huyết thân không ngừng diệt. Diệt. Khí tức từng bước yếu bớt. Cuối cùng trở nên cực kỳ thảm đảm. Tựa hồ sau một khắc liền muốn tan vỡ. Lần này đừng nói bảo chủng Diệp Hoa Thiên. Dù cho là Vương Bảo. Phỏng chừng đều có thể bắt hắn cho thu thập cực dương đại thiên quân không cam lòng nhắm hai mắt lại thân thể run rẩy liên tục bao nhiêu năm đại ghế hắn vạn vạn không ngờ tới. Sẽ thất bại với một cái siêu cấp đâm lưng cái này dạ vô ưu. Hắn cũng biết đối phương chính là trời sinh ngược xương. Có điều cực dương đại thiên quân nhưng tự kiêu có thể khống chế ở đáng tiếc không như mong muốn nhìn hồn bay phách lạc cực dương đại thiên quân. Vô ưu thiên quân ra mặt run cầm cập. Kích động mặt mày hớn hở Thiên Huyền Tông lão tổ bọn họ. Bị Diệp Hoa Thiên âm Diệp Hoa Thiên. Bị cực dương đại thiên quân thu thập mà cực dương đại thiên quân. Lại sắp chết cho hắn dù kế bên dưới so với âm tất lão tử sợ qua ai cường giả truyền thừa. Có thể nghiền ép một giới cường giả tuyệt thế truyền thừa. Gần ngay trước mắt a hiện tại. Trước mặt mình chỉ còn dư lại một cái cản trở ánh mắt, rốt cuộc rơi vào Vương Bảo trên người. Nhìn Vương Bảo, vô ưu thiên quân vẻ mặt có chút phức tạp không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật sự không muốn giết Vương Bảo a. Như thế một cái thiên phú chắc tuyệt nhị thiên cấp dưới. Trung thành tuyệt đối. Hắn không nỡ à, đáng tiếc vì truyền thừa cuối cùng dù cho là như vậy cấp dưới. Ta giả vô ưu. Cũng không thể muốn long ngạo ma đa ra phát sinh khẽ than thở một tiếng vô ưu thiên quân rất là tang thương thở dài nói. Ngươi tự sát đi những người khác. Ta hiện ở muốn giết cứ giết. Thế nhưng đối với ngươi. Ta thật sự không muốn động thủ nếu như không phải vì truyền thừa cuối cùng. Ta thật sự sẽ không giết ngươi. Vương Bảo quay về vô ưu thiên quân nháy mắt mấy cái. Nói rằng. Thiên quân nhường ta chết. Ta long ngạo ma đa ra tự nhiên không thể không chết. Có điều. Trước khi chết. Thiên quân có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu quá đáng vô ưu thiên quân trầm giọng nói rằng. Ngươi nói Vương Bảo ánh mắt nhìn về phía cái khác thiên quân. Nghiêm nghị nói. Đời ta. Còn chưa đâm một cái thiên quân. Không biết thiên quân có thể không thỏa mãn ta nhường ta long ngạo ma đa ra qua tay nghiện vô ưu thiên quân ngẩn ra. Sau đó. Liền vẻ mặt quái lạ nói rằng. Yêu cầu này. Bản tỏa cho phép đa tạ thiên quân ban Vương Bảo quay về vô ưu thiên quân chắp chắp tay. Đạp bước mà ra lôi đình vạn quân lực lượng long tượng lao nhanh tư thế khẽ quát một tiếng. Vương Bảo hai con mắt lập lòe ánh vàng. Cổ thần lực lượng. Vô song đạo mạch lực lượng toàn bộ bảo phát. Trong nháy mắt. Từng đạo huyền quang xuyên qua mà ra rầm rầm rầm Diệp Hoa Thiên bọn họ từ lâu là đèn cạn dầu vào giờ phút này. Ánh mắt mang theo vô tận không cam lòng. Trong miệng truyền ra điên cuồng gào thét. Bị Vương Bảo tiêu diệt tại chỗ cực dương đại thiên quân huyết thân cũng không thể may mắn thoát khỏi Vương Bảo hít sâu một hơi. Bên tai. Gợi ý của hệ thống âm quả thực muốn bảo kinh nghiệm tăng cao siêu cấp tăng cao cái này cũng chưa tính. Trong nháy mắt. Bốn cái hệ thống siêu cấp đạo cổ tiến vào cột item một món trong đó. Càng làm cho Vương Bảo suýt chút nữa cười lối ra mở miệng. Bởi vì vừa vặn có thể dùng tới hài lòng. Vương Bảo liền đối với vô ưu thiên quân cười nói. Cảm giác này. Chân tâm không sai vô ưu thiên quân thở dài. Tự sát đi Vương Bảo cười hì hì. Tự sát rời à ngươi rất sao sát bút ngô ngốc sao chưa tỉnh ngủ đúng không vung nước tiểu rửa mặt đi vô ưu thiên quân vẻ mặt cứng lại rồi. Cái gì vượt tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 965 mạnh nhất lão âm tất. Lão Vương Bảo quát mắng đột nhiên xuất hiện. Bởi vì quá đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vô ưu thiên quân cứ thế là mộng bức rất lâu. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Vô ưu thiên quân run giọng nói. Long ngạo ma đa ra. Ngươi dĩ nhiên. Ngươi làm sao dám đang khi nói chuyện. Vô ưu thiên quân lửa giận trong lòng quả thực muốn thoát ra đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát. Chết đến nơi rồi. Ngươi nhất định phải buồn nôn bản tỏa ngươi phát xuống độc thề. Ngươi đã ăn vào bản tỏa khống hồn đan. Ngươi tự biết hẳn phải chết. Liền vò đã mẻ lại sức. Đúng không đúng ngươi muội A Long ngạo ma đa ra ngươi ở đây vô ưu thiên quân. ta mẹ nó không chịu nổi ngươi muốn chết. Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo, chính là yêu sâu hận chi cắt. Tuy rằng Vô Ưu Thiên Quân đối với Vương Bảo không có gì yêu, thế nhưng có hài lòng, có cực cao độ thiện cảm. Hiện tại được rồi, xúc đỉnh đàn hồi, lập tức đến cùng cho bản tỏa quỳ xuống, một tiếng quát chói tai. Vô Ưu Thiên Quân chỉ tay một cách Vương Bảo, ánh mắt âm trầm đáng sợ, thân bên trong khống hồn đan, ngươi liền không lật được trời. Nhưng mà ha ha ha, Vương Bảo ôm hai tay châm biếm nhìn Vô Ưu Thiên Quân nửa ngày. Vô Ưu Thiên Quân khó có thể tin nói rằng, ngươi dĩ nhiên có thể thoát khỏi khống hồn đan khống chế. Vương Bảo thản nhiên nói, khống hồn đan lạc cây như thế đồ vật, ngươi cũng tin? Khe nằm lặng, Vô Ưu Thiên Quân suýt chút nữa thổ huyết. Hắn cho Vương Bảo ăn khống hồn đan, nhưng là đến từ chính một tòa cổ địa, bên trên giới thiệu Thiên Quân đều không thể thoát khỏi Mã Đức Tuyệt Bức là hàng giả. Có điều không sao không sao, tiểu tử này bây giờ phản bội cho ta, lão tử cũng không cần đồng thủ. Hắn phát xuống những kia thiên đạo huyết thể cũng đủ để đem hắn đánh thành cho cắn. Ngươi phản bội ta chính là vi phạm thiên đạo huyết thể, ngươi chết chắc rồi. Vô Ưu Thiên Quân vẻ mặt âm lãnh nói rằng, mà ngay mới vừa rồi trên hư không mới đã là mây đen răng kín lôi kiếp xuất hiện, không nhìn Trấn Hồn Tuyệt Địa rất nhiều phòng ngự, thiên hàng thiên uy khủng bố cực kỳ ầm ầm. Ở Vô Ưu Thiên Quân cười lạnh trong lúc đó, kinh thế lôi kiếp chớp mắt đã tới, dường như muốn tiêu diệt tuyệt tất cả. Nhưng là rất nhanh Vô Ưu Thiên Quân liền há hốc mồm, bởi vì lôi kiếp tới người, Vương Bảo dĩ nhiên không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, hắn còn đưa tay dối người, cả người tắm rửa lôi đình ánh sáng, cười to mà lên. Thoải mái, Vô Ưu Thiên Quân, khe nằm này mẹ nó tình huống gì? Đây là huyết thể thiên lôi này rất sao? Cũng là giả mạo, từng đạo lôi kiếp không ngừng giáng lâm. Vương Bảo nhưng là phát sinh 18 đạo huyết thể, mỗi một loại đều cùng lôi kiếp có quan hệ, tự nhiên không sợ chờ đến lôi kiếp qua đi. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, thở hổn hển nhìn chằm chằm Vương Bảo, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt kiêng kỵ, gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng là ai? Vương Bảo ánh mắt cân nhắc nói rằng, cẩu vật, kẻ phản bội, đến hiện tại ngươi còn không nhận rõ ràng ta là ai? Vô Ưu Thiên Quân, Vũ Thảo chẳng lẽ còn là ta người quen? Chờ chút, mình đời này có thể đem mình hố thảm như vậy, thật giống có mà chỉ có một cái, chính là cái kia, là ngươi. Vô Ưu Thiên Quân cả người tê dại, nhìn chằm chằm Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, không sai, chính là ta. Chuyện đến nước này, ta cũng ngả bài dưới vực thời gian hố ngươi, là ta hư giới bên trong đánh ngươi mặt, cũng là ta vạn trượng thần đình trước hố ngươi, vẫn là ta giả Vô Ưu, ta tiện nghi đại sư huynh, ngươi phản bội sư tôn, tuyệt diệt nhân tính, nhân quả luân hồi. Hiện tại ngươi tiếp thu thẩm phán thời điểm đến. Vô Ưu Thiên Quân triệt để im lặng, hắn nhìn Vương Bảo tâm hồn đều có chút run cầm cập, một cách là tức, lại một cái hắn cũng có chút đau lòng, không nghĩ tới a, là thật không nghĩ tới a, chính mình chịu đựng nhiều như vậy hố đều đang là tiểu tử này hố. Trong miệng thở hổn hển, Vô Ưu Thiên Quân đột nhiên cười ra tiếng, khá lắm, ngươi điên rồi, đủ độc đủ âm, không hổ là sư đệ ta a. Chỉ là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay sao? Ngươi coi như ngả bài, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi chỉ là một cái tôn giả, bản tỏa trở bàn tay liền có thể giết ngươi tức thì tức. Thế nhưng Vô Ưu Thiên Quân cũng nghĩ rõ ràng, hố chính mình đều là tiểu tử này, đây là chuyện tốt a, ngày hôm nay một ngày liền có thể đem trước hết thảy chịu đến uất ức đưa hết cho phát tiết, chỉ cần giết tên tiểu tử này hết thảy đều là trời nắng mây trắng, ta muốn ngươi chết. Một tiếng vang ầm ầm bạo gào, Vô Ưu Thiên Quân trưởng ra như rồng, xôi trào sức mạnh trong chớp mắt liền bao phủ Vương Bảo toàn thân. Vương Bảo trợn tròn mắt nói rằng, ngớ ngẩn, ngươi lẽ nào quên liền Cực Dương Đại Thiên Quân ra tay đều không thể thương ta mảy may? Vô Ưu Thiên Quân như bị sét đánh, Dại ra tại chỗ ta rời ạ, tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng chỉ là tôn giả a. Vì sao không đả thương được hắn, nuốt ngụm nước bọt. Vô Ưu Thiên Quân mặt âm trầm thấp quát. Khá lắm. Là bản tỏa coi thường ngươi có điều. Coi như bản tỏa giết không chết ngươi. Ngươi đây ngươi có thể làm sao, ngươi còn có thể giết chết bản tỏa hay sao? Vương Bảo hít mắt cười. Cái này. Có vẻ như thật sự có thể, ta muốn nói có thể giết chết ngươi. Ngươi tin sao? Vô Ưu Thiên Quân con ngươi co rụt lại. Đón lấy liền nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi ở cố làm ra vẻ mà thôi, bản tỏa không tin. Vương Bảo lập tức thỏa mãn, bởi vì hắn vừa nãy được một cái tiện tay hệ thống đạo cổ gọi là nếu ngươi không tin liền chết đạo này cổ có thể giết chết hạn mức tối đa. Chính là thiên quân đỉnh cao. Hơn nữa. Có đầy đủ 3 lần sử dụng cơ hội. Vừa nãy Vương Bảo câu hỏi thời gian cũng đã kích hoạt rồi, nếu ngươi không tin phải chết. Theo Vô Ưu Thiên Quân hai cái không tin chi chữ lối ra mở miệng sau một khắc, liền nhìn thấy một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Vô Ưu Thiên Quân nhấn chìm tiến vào. Vô Ưu Thiên Quân được kêu là một cách mộng bức, được kêu là một cái hoảng sợ, toàn thân huyết nhục, xương, thậm chí thần hồn, vào giờ phút này đều đang không ngừng tan rã, phảng phất bị sức mạnh nào phân giải sinh cơ nhanh chóng biến mất. Vô Ưu Thiên Quân sợ vãi tè rồi, vội vã kêu rên lên. Long Ngạo Ma Đa ra, ta tin vẫn không được tha ta một mạng. Vương Bảo ánh mắt bình tĩnh, quay về hư không xa xa thi lễ, trầm giọng nói. Lần này giết ngươi, không vì cái gì khác, chính là vì cho Phạm Thiên Sư Tôn báo thù giả Vô Ưu. Đời sau làm người tốt đi Vô Ưu Thiên Quân. Ta rất sao không muốn đời sau, ta nghĩ đời này đáng chết giết ngàn đao. Ngươi rất sao như thế châu bò, ngươi đều có thể một chiêu làm thịt ta. Ngươi làm gì muốn âm ta a, muốn hố ta a, ngươi sớm một chút hiển lộ ra. Nhưng ta biết. Ta đã sớm quỳ liếm được chứ, nhất định phải làm được như thế tuyệt sao trước khi chết. Vô Ưu Thiên Quân vẻ mặt có chút mờ mịt. Trước mắt tựa hồ chớp qua tầng tầng huyến ảnh. Thân sắc biến ảo. Có hậu hối hận. Có không cam lòng. Có phẫn nộ. Có cay đắng. Cuối cùng. Như theo gió biến mất. Huyết xương không tồn. Thân hình đều diệt ngang dọc cùng thời đại vạn năm lão âm tất Vô Ưu Thiên Quân. Tốt tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 966 cổ đại lục say mê kim tự tháp kiến trúc bên dưới. Là chư tông cao tầng đại tu. Vào giờ phút này. Tất cả mọi người. Trên mặt vẻ mặt cũng có thể tổng kết vì là hai chữ. Vậy thì là mộng bức. Kim tự tháp trên bình đài một màn đón lấy một màn. Luôn phiên trình diễn. Làm cho bọn họ tâm tình thoải mái chập trùng. Cảm giác mình bị chơi xấu, đầu tiên là Diệp Hoa Thiên ra tay. Âm thảm Thiên Huyền Tông các loại thiên quân. Đạo cung võ giả trong lòng trộm hỉ. Trên mặt nhưng là nghiêm nghị. Thiên Huyền Tông các loại võ giả tuy rằng không hề động thủ. Nhưng cũng khí cố sức chửi liên tục. Ai biết. Một lát sau, Diệp Hoa Thiên quỳ. Trong lúc nhất thời. Đạo cung võ giả mặt như màu đất. Thiên Huyền Tông các loại võ giả thoải mái không muốn. Liền hô này mẹ nó chính là kẻ phản bội, kết cục nhưng là sau đó. Vô Ưu Thiên Quân bạo phát. Rất nhiều võ giả trố mắt ngoác mồm. Vạn năm mạnh nhất lão âm tất danh hiệu còn ở Vô Ưu Thiên Quân đỉnh đầu nhưng mà. Sau đó. Lại mẹ nó cái gì vừa làm sao, Vô Ưu Thiên Quân cũng rất sao hủy làm đến cuối cùng. Còn lại cái kia. Dĩ nhiên là Vô Ưu Thiên Quân bên người người tôn giả kia, rất nhiều võ giả nửa ngày đều không phản ứng lại. Là muốn nhiều mộng bức có bao nhiêu mộng bức. Mãi đến tận Vương Bảo bóng người. Biến mất ở nền tảng. Bước vào đến đen kịt một màu kim tự tháp đỉnh. Một đám võ giả mới ồ lên mà lên khe nằm, lão phu đã không muốn nhiều lời. Bất kỳ lời đều không thể biểu đạt lão phu nội tâm phức tạp tâm tình. Lão tổ. Chết rồi nhưng là hung thủ cũng chết. Nên tìm ai báo thù, tên kia đến cùng là thân phận gì, đây là thật âm a. Võ giả bên trong. Cực Dương Thần Tông võ giả. Khắp toàn thân đều ở co giật, đặc biệt là võ thống. Càng sâu nhưng là Trần Giả Long ngạo ma đa ra dĩ nhiên là kẻ phản bội, chuyện này quả thật là trượt thiên hạ lớn ghê, nhưng là sự thực chính là như vậy. Người không chỉ có âm tất thành công, âm chết rồi vô ưu thiên quân, càng là thành to lớn nhất người thắng. Đăng nhập đến kim tự tháp đỉnh khe nằm này hiện thực tốt máng chứng thật vô tình. Kim tự tháp đỉnh chính như vương bảo cổ thần huyết thống trong truyền thừa ký ức như vậy. Cổ ma chôn cất thiên mộ đỉnh cao nhất. Còn lại chính là một trái tim cổ ma chi tâm ấm, nhưng vào lúc này, từ cái kia cổ ma chi tâm phía trên thình lình xông tới một vệt bóng đen. Bóng đen này hóa thành một cái hình thể nguy nga đại hán. Khắp toàn thân đều là màu đỏ đen hoa văn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vương bảo. Vẻ mặt quái lạ. Vương bảo không hề sợ hãi này cổ ma từ lâu ngỏm rồi, còn lại cũng chính là hiện tại cách này. Chỉ là để lại một ít ý thức mà thôi, ngươi quả nhiên tới mức độ này. Đại hán đột nhiên cười. Ánh mắt thâm thúy nhìn vương bảo. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ta ý dung trời. Tìm kiếm tuyệt hảo người truyền thừa. Quãng thời gian trước. Tìm được ngươi, ngươi tuy là nhân tộc. Nhưng cũng có cổ thần huyết thống. Cổ yêu huyết thống. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta ngược lại thật ra rất tò mò. Ngươi là làm sao làm được, vương bảo thoải mái nói rằng. Ta có chí bảo ở tay. Đại hán trầm mặt nửa ngày. Nói rằng. Một cái thật là tốt nghịch thiên chí bảo tiểu tử. Chính là không biết. Nếu ta cho ngươi cổ ma huyết thống. Ngươi có thể dung hợp hay không, vương bảo ha ha cười. Tuyệt đối có thể, không gạt ta, không lừa gạt. Đại hán đột nhiên hai con mắt lập lòe ra đảo đảo u mang. Cười to mà lên. Tốt vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi tiểu tử. Ngươi thân kiêm cổ thần. Cổ yêu. Cổ ma. Tam đại cổ tộc huyết thống. Một khi toàn bộ dung hợp. Tất nhiên có phản tổ khí xuất hiện. Một ngày kia. Ta là không nhìn thấy có điều. Ta biểu thị rất chờ mong. Vù kim tự tháp đỉnh bên trong. Trôi nổi cổ ma chi tâm. Đột nhiên hóa thành vô tận hắc triều trong nháy mắt. Liền đem vương bảo bọc trong đó. Vương bảo không có phản kháng. Cũng không có một chút nào lo lắng. Tùy ý từng luồng tinh khiết cổ ma lực. Tập đầy toàn thân nơi tim. Trực tiếp thêm ra đến một đạo đen kịt như mực cổ ma huyết thống. Ở tim bốn phía tạo thành một đạo cực kỳ phức tạp phù văn trái tim. Đại hán bóng người mơ hồ. Như muốn biến mất. Hoàn toàn biến mất trước. Mang theo tang thương âm thanh truyền vang mà lên. Nhớ ký ta tên Hắc Huyền cổ ma bộ tộc tam đại chân đạo tôn, một trong ngươi tương lai cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Hy vọng đến lúc đó. Ngươi có thể đối xử tử tế ta cổ ma bộ tộc để báo đáp lại. Ta để lại ở bên trong cơ thể ngươi chín giọt chân đạo tôn máu. Ở thời khắc mấu chốt. Có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nhìn ngươi trân trọng ong ong ong. Từ không nứt ra trong chớp mắt. Toàn bộ chấn hồn tuyệt địa. Rơi vào đến diệt trạng thái. Nhấc lên kinh thế sóng lớn kim tự tháp dưới rất nhiều đại tông võ giả ngơ ngác bên dưới. Theo bản năng vọt lên. Kinh hỉ phát hiện đã có thể lên không. Trong lúc nhất thời hoảng không chọn đường chạy trốn, cùng lúc đó. Toái hư đại giới 36 biên giới phát sinh biến hóa nghiêng trời thiên địa, tuy rằng chưa đổi. Thế nhưng. Hầu như mỗi người đều tựa hồ cảm giác được. Có một loại khiếp đảm áp lực từ trên trời giáng xuống. Với toái hư đại giới ở ngoài. Mấy hư thánh giới bên trong. Rất nhiều thánh địa bên trong đại thiên quân cường giả. Hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện ở trên không. Nhìn toái hư đại giới phương hướng. Kích động cả người run lá chắn biến mất rồi. Từ khi bị đuổi xa ra toái hư đại giới sau khi. Đại thiên quân cảnh giới cường giả. Ngay ở không cách nào tiến vào toái hư đại giới. Hiện nay, nhưng là đã ngang thông không trở ngại biến hóa của ngoại giới, vương bảo còn không biết. Vào giờ phút này, vương bảo đang ở chấn hồn tuyệt địa trên không. Thân thể đang tiến hành một hồi đặc thù thay đổi cổ ma huyết thống hòa mình. Mang đến hậu quả, chính là cổ thần huyết thống cùng cổ yêu huyết thống dị động hai loại huyết thống. Điên cuồng hướng về cổ thần huyết thống xung kích, vương bảo không có ngăn cản. Tùy ý ba đạo huyết thống hướng đụng vào nhau, âm vương bảo đầu ấp. Phảng phất đạn hạt nhân nổ tung. thần hồn cũng bắt đầu mê muội không biết qua bao lâu. Vương Bảo mới từ từ tỉnh. Lại nhìn trong cơ thể. Ba loại huyết thống. Thình lình hóa thành một đạo phảng phất cối xay huyết phù. Đại diện cho ba loại huyết thống màu đen màu xám cùng màu vàng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó. Nhưng là một loại khó có thể nói nên lời màu tím. Vương Bảo phảng phất có thể nhìn thấy. Ở màu tím huyết phù trung tâm. Phảng phất ở đi khắp một đạo màu tím khí thể. Giống như rồng mà không phải là rồng bên tai. Gợi ý của hệ thống âm khoan thai đến muộn chúc mừng ký chủ thân kiêm cổ thần huyết thống. Cổ yêu huyết thống. Cổ ma huyết thống chúc mừng ký chủ. Tam đại cổ dòng máu dung hợp. Ngày thu được cổ tộc tổ mạch chi khí một đạo chúc mừng ký chủ. Dựa vào cổ tộc tổ mạch chi khí. Ngày đối mặt bất kỳ không tổ mạch chi khí cổ tộc thời gian. Sẽ mạnh mẽ hạ thấp đối phương cấp bậc một cái lớn cấp độ chúc mừng ký chủ. Ngài được hệ thống khen thưởng cổ tộc tổ đạo kinh một trong huyền hoàng bất diệt thể. Hệ thống lại bắt đầu phát phúc lợi, này một đợt phúc lợi không thể nghi ngờ là to lớn. Đặc biệt là huyền hoàng bất diệt thể. Càng là trong cổ tộc thất truyền đát lâu khoáng thế bí điển một trong có điều. Vào giờ phút này, Vương Bảo còn không cách nào tu luyện. Tu luyện huyền hoàng bất diệt thể. Cảnh giới nhất định phải đạt đến hư không cảnh từ cổ ma trong ký ức. Vương Bảo cũng biết sau khi con đường tu luyện. Như cực dương đại thiên quân bực này đại thiên quân đỉnh cao cường giả. Cần dung hợp một cách hoàn chỉnh thiên đạo. Tiến vào hư không. Nghênh tiếp hư không cổ môn. Phá cửa mà vào. Chính là cổ đại lục chỉ có điều. Hư không cổ môn. Vô số năm chưa ra. Cho tới cực dương đại thiên quân trước rất nhiều đại thiên quân. Đều là tuổi thọ khô cạn mà chết. Vương Bảo đúng là không đáng kể. Bởi vì hắn có thể lén qua. Tuy rằng nguy hiểm. Nhưng cũng là một cách tiến vào cổ đại lục đường nối mà ở trong cổ tục. Xuyên qua hư không cổ môn. Liền có thể tiếp thu cổ đại lục gột rửa trở thành cổ tôn cảnh cường giả. Cổ tôn sau khi. Chính là cổ huyền tôn. Chia làm 9 đại cảnh giới. Cổ huyền cửu kiều kiếp. Từng bước cửu tử nhất sinh phá cảnh sau khi xưng là thiên tôn. Đồng thọ cùng trời đất. Không gì sánh kịp cho tới cổ ma hắc huyền bực này chân đạo tôn cường giả. Đã là cổ đại lục cảnh giới đỉnh cao. Khó có thể tưởng tượng. Hắn là vì sao mà chết. Vương Bảo phiền muộn thở dài. Còn tưởng rằng phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi cổ đại lục. Lại là cỡ nào phong cảnh. Vương Bảo biểu thị 10 phần mong đợi. Có điều. Trước mắt Vương Bảo cần đối mặt còn có một cách đại sự. Vậy thì là rất nhiều thánh địa xung kích. Thánh địa tranh hùng. Chỉ định rất kích thích tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 967 sư tôn mau tới cứu cứu đồ để đi. Vương Bảo từ chấn hồn tuyệt địa sau khi ra ngoài mới nghe nói thánh địa giải phong sự tình. Nếu như hắn muốn đi một bước. Phỏng chừng lúc đó liền biết rồi. Bởi vì nổi giận cực dương đại thiên quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chấn hồn tuyệt địa. Đáng tiếc. Chấn hồn tuyệt địa đã biến mất. Chỉ còn dư lại một chỗ lông gà khí nổ cực dương đại thiên quân trực tiếp đem chấn hồn tuyệt địa di vì đất bằng nhưng mà. Chỉ là làm như thế. Làm sao có thể lắng lại lửa giận trong lòng vì lẽ đó cực dương đại thiên quân nhanh chóng tìm hiểu tin tức. Chạy tới cực dương thánh thành. Sau đó liền từ trần dạ đám người trong miệng. Biết được chấn hồn tuyệt địa đến tiếp sau từng hình ảnh một khắc đó. Cực dương đại thiên quân là thật sự mộng bức cái gì đồ chơi à không mang theo như vậy à động tác võ thuật một đợt tiếp một đợt à lão tử đã sống đủ lâu. Cũng đủ âm. Thế nhưng. Vì sao ta cảm giác mình tiểu học đều không tốt nghiệp hố đến hố đi liền giả vô ưu cũng mẹ nó cho hố chết rồi vậy lão tử này tràn ngập lửa giận tìm ai phát tiết thần bí thanh niên. Long ngạo ma đa ra vẫn là gọi vương đại trùy hoặc là vương thiên bá hay hoặc là vương vô địch ta phúc ngươi muội a. Khe nằm a. Tiểu tử kia đến cùng là cái gì người làm sao như thế có thể làm đây ngươi rất sao đây rốt cuộc là mở ra bao nhiêu tiểu hào ngươi là nhàn nhiều đau bi mà kể từ đó cực dương đại thiên quân phát hiện. Chính mình thình lình không biện pháp người cũng không tìm tới a vận may lớn chỉ lát nữa là phải cách mình mà đi. Cực Dương Đại Thiên Quân trực tiếp đem lửa giận chút xuống đến những người khác trên người. Chỉ một ngày thời gian, Cực Dương Thánh Địa liền chiếm cứ thiên vực gần 3/10 địa bàn, bao quát Cực Dương Thánh Thành, địa bàn bên trong chư tông võ giả, thần phục người sinh, người không phục chết, máu chảy thành sông. Liên tiếp nửa tháng, thiên vực thế lực thay đổi, vô số người khổ không thể tả. Này mà không nhắc tới lại nói vào giờ phút này Vương Bảo đánh giết Diệp Hoa Thiên các loại thiên quân sau khi, Vương Bảo một hồi huyết kiếm lời không nói, ép tăng lên điên cuồng. Tu vi đã thuận buồm xuôi gió tăng lên tới tôn giả đỉnh cao, tuy rằng có thể bất cứ lúc nào đột phá thiên quân. Thế nhưng Vương Bảo cũng không vội vã. Hắn khoảng thời gian này sống được rồi, chuẩn bị kiềm chế lại, ủn một đợt. Trước tiên đem hệ thống nhiệm vụ quyết định lại nói. Bây giờ ở thiên vực hắn còn không thu đồ đệ để đây ngày đó. Vương Bảo bước trên mây mà đi, một bộ tiểu bạc kiểm dáng dấp, tay cầm quạt giấy, phong đầu người người đột nhiên. Phía dưới truyền đến một luồng nhường hắn khiếp đảm khí tức bản năng. Vương Bảo nhìn xuống dưới. Phía dưới lăn lộn từng đảo xương trắng. Ngăn cản tầm mắt. Thần hồn thăm dò bên dưới. Càng là không thể tiến thêm. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo ánh mắt phát sáng. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ, người tất có bảo bối, có bảo bối. Cái kia còn chờ cái gì đây, xuống xuống hạ xuống. Nơi này là từng tòa xanh tươi tốt trong dãy núi. Hướng về xương trắng bay lên phương hướng tiến lên. Đi rồi không bao lâu, Vương Bảo liền không nhúc nhích phía trước, tuy rằng không hề có thứ gì thế nhưng. Nhưng có không tên lực lượng ở ngăn cản hắn, là cấm chế bố cấm người rất mạnh. A Vương Bảo hé mắt, cười hì hì, phá cấm thần truy đi lên, trực tiếp xuyên qua cấm chế lá chắn phía trước xương trắng lượn lờ. Vương Bảo che lấp tiếng động, đi rồi không bao lâu, cuối cùng cũng coi như là tầm mắt xây mi. Chỉ có điều, một chút nhìn lại, Vương Bảo liền sửng sốt, Mã Đức có người đang tắm, lão tử dĩ nhiên đụng với chuyện tốt như thế. Tốt máu chó, có điều quản nó máu chó không máu chó, thân là một cách thuần đàn ông, lúc này không nhìn, càng chờ khi nào. Vương Bảo trợn mắt lên, chú ý nhìn lại vách núi bên trên, thác nước chút xuống, phía dưới trong đầm nước, một bóng người xinh đẹp ở trên mặt nước trôi nổi. Ăn chính diện hướng lên nhắm mắt lại nữ tử không nhúc nhích, phảng phất nghẹt thở. Nhưng mà ở nàng trên thân thể không, nhưng có từng luồng khí tức kinh khủng phun ra nuốt vào, lực đang điên cuồng cuốn lấy, không phải rửa giấy là tu luyện ai nha. Chán chán Vương Bảo biết vậy nên tiếc nuối, rồi lại nằm nhoài vách núi lên xem say sưa ngon lành. Vốn là Vương Bảo chuẩn bị nhìn liền chuồn mất. Có điều qua không bao lâu, trong đầm nước nữ tử thình lình phát sinh một đạo kêu rên. Tiếp theo, trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn. Vương Bảo vẻ mặt khẽ biến. Mắt thấy nữ tử khí tức biến mất, tựa hồ liền muốn chìm vào đáy hồ. Cũng không kịp nhớ ẩn dấu, thọc sâu nhảy xuống, cong cánh tay mò lên nữ tử. Nhưng mà chưa kịp hắn đem nữ tử mang tới bờ, trong lòng nữ tử liền phát sinh một đạo khẽ kêu. Cùng lúc đó, một luồng cuồn cuộn lực lượng tập kích mà đến. Vương Bảo vẻ mặt nhất bạch, phun ra một ngụm máu tia, ngã vào bên bờ đổ vô liêm sỉ. Nữ tử rít gào lên. Vương Bảo nửa ngồi dậy, suy yếu nói rằng, ta cứu mạng ngươi, ngươi chính là như thế cảm tạ ân nhân cứu mạng. Nữ tử tức giận nói, ta chỉ là công pháp bất ổn, ngươi nhưng nhìn lén ta. Ngươi vô liêm sỉ, ta nói vô liêm sỉ ngươi. Vô liêm sỉ khe nằm. Ngươi được rồi a, có thể hay không trước tiên mặc quần áo vào nói chuyện. Ngươi dáng dấp này ánh mắt ta áp lực rất lớn a. Nữ tử tiếng thét chói tai lại vang lên. Sau đó Vương Bảo liền không nói gì, nhìn thấy nữ tử dĩ nhiên che mặt, tựa hồ phản ứng lại không đúng. Nữ tử một lần nữa bưng trên người trọng yếu vị trí, khẽ quát một tiếng, từng đạo sương mù nhanh chóng tràn ngập mà lên. Chỉ chốc lát sau, đã mặc vào một bộ hồng y, gò má đỏ lên. Nữ tử hít sâu một hơi, run giọng nói, ngươi, Ngươi vô liêm sỉ, Vương Bảo trợn tròn mắt, đứng lên đến đập đánh một cái quần áo, nói rằng có thể hay không đừng luôn nói hai chữ này, ta làm sao liền vô liêm sỉ, ta không phải là nhìn thân thể ngươi sao, có cái gì quá mức, ta nhường ngươi xem trở về là được rồi. Trung Linh kinh ngạc đến ngây người, còn có loại này tao thao tác, nhìn thấy Vương Bảo liền muốn giải đai lưng. Trung Linh hoảng rồi, cái kia chịu qua này trận chiến, mau mau xoay người, yêu kiều quát, đồ vô liêm sỉ không muốn nhục con mắt của ta mà chờ. Nàng lần thứ hai quay đầu, chuẩn bị lén lút liếc mắt nhìn thời gian, lại phát hiện sau lưng đã là không có một bóng người, cái kia đồ vô liêm sỉ dĩ nhiên biến mất rồi. Trung Linh ngẩn ngơ, lấy tu vi của nàng, liền Vương Bảo rời đi cũng không phát hiện, thực sự là không nên. Thế nhưng điều này cũng không có thể trách nàng a. Nàng vừa nãy tâm loạn như ma, nào có thời gian quản nhiều như vậy, u u u. Sốt ruột lên hỏa, xấu hổ cảm giác tăng cao a. Trung Linh trực tiếp bụm mặt bắt đầu díu dít díu dít. Hồi lâu qua đi, Trung Linh mới xem như là bình phục lại, nổi giận quát, kẻ xấu xa, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Vương Bảo thản nhiên rời đi, trong lòng đọc thầm tội lỗi mấy ngày sau. Vương Bảo lần thứ hai bị làm xáo trộn kế hoạch, nhìn trước mắt đưa tin phù. Vương Bảo sắc mặt nặng nề, chính mình lại muốn bị đục khoét nền tảng, tuy rằng đào chỉ là đồ để góc tường, thế nhưng vậy cũng không được a. Đưa tin không phải người khác, chính là Long Quân cùng Ngô Đế, có người coi trọng hai người bọn họ, còn nhất định phải thu bọn họ làm đồ để, không làm cũng không được, không làm liền không cho đi. Không chỉ có như vậy, đối phương càng là dụ dỗ, hãm hại, sắc một dụ, các loại thủ đoạn luôn phiên lên, khiến cho hai cái đồ đệ khổ không thể tả, trực tiếp cầu cứu đến Vương Bảo trên đầu. Dùng bọn họ mà nói, vậy thì là sư tôn a, ngài mau tới đi, không nữa đến các đồ đệ liền luôn hãm rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 968, ta đồ đệ đều là khá lắm. Bách Hoa Thiên Mục thánh địa này, thánh địa ở rất nhiều thánh địa bên trong đủ để xếp hạng hàng đầu. Bây giờ Bách Hoa Thiên Mục thánh địa đã di chuyển tiến vào thiên vực, dù sao nơi này mới là này giới trung tâm. Vì lẽ đó Bách Hoa Thiên Mục thánh địa dứt khoát hẳn hoi tiến hành rồi một lần trùng kiến. Thánh địa rất nhiều thần sơn khí thế bàng bạc. Một viên thương thiên cổ mục xuyên vào trong mây, lôi kéo người ta thán phục mà vào giờ phút này. Ở Bách Hoa Thiên Mục thánh địa bên trong một chỗ bên trong biệt viện, Long Quân cùng Ngô Đế ngồi ở trong viện uống rượu, phiền khó chịu, thở dài thở ngắn, đại sư huynh, chúng ta sao làm? Ngô Đế tha thiết mong chờ nhìn Long Quân. Long Quân buồn bực nói, chuyện đến nước này còn có thể sao làm, đương nhiên là các loại sư tôn tới cứu chúng ta á. Ngô Đế lo lắng nói rằng, ai, sư tôn được sao? Đây chính là Bách Hoa Thiên Mục thánh địa, hiện tại thánh địa tập kích quét ngang bát phương, nếu như bởi vì chúng ta dẫn đến sư tôn gặp khó, chúng ta liền tội quá lớn rồi. Này vừa nói, Long Quân vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, sư đệ, sư huyên phải nói một chút. Ngươi Ngô Đế lập tức nghiêm nghị nói, đại sư huyên xin mời huấn thị sư đệ a, tuy rằng chúng ta rời đi sư tôn rất lâu, thế nhưng ngươi lẽ nào quên sư tôn giáo huấn chúng ta? Sư tôn thường nói, phải tin hắn bất chấp hậu quả, tin hắn điểm này, ngươi hiện tại đã không làm được. Long Quân vô cùng đau đớn nói rằng. Ngô Đế trầm mặt hồi lâu, đứng dậy quay về hư không xa xa thi lễ, trầm giọng nói, đệ tử Ngô Đế dĩ nhiên hoài nghi sư tôn, tội lớn, mong rằng sư tôn tha thứ. Long Quân vui mừng nói rằng, biết sai có thể thay đổi, chẳng gì tốt đẹp bằng sư đệ, sau đó không nên như vậy đột nhiên. Cửa viện thình lình mở ra, sau một khắc, một cái tướng mạo đẹp nữ tu mang theo cười yếu ớt đi vào, nói rằng, hai vị sư đệ, sư tôn cho mời. Long Quân cùng Ngô Đế sắc mặt đều là nhất bạch, đến rồi lại tới nữa rồi, mỗi ngày đến a, mỗi ngày đến xong chưa a, khe nằm chúng ta không cần những kia nữ tu hầu hạ. Chúng ta không cần đầu ngón tay xoa bóp, chúng ta không cần rộng y phục tắm rửa, chúng ta lớp vỏ đều rửa khoan khoái, chúng ta không cần a. Một canh giờ qua đi, bị rửa trắng nón nà, hầu hạ rõ rõ ràng ràng Long Quân cùng Ngô Đế lần thứ hai nhìn thấy Mộ Vũ trưởng lão. Thân là Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa trưởng lão, Mộ Vũ tu vi đã đạt thiên quân đỉnh cao. Nhìn khí chất xuất chúng Long Quân cùng Ngô Đế, Mộ Vũ miệng hơi cười, là càng xem càng thỏa mãn. Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa cùng những tông môn khác không giống, này tông âm dương hai phân, tuy là đồng tông nhưng cũng chia làm hai cái bộ phận, một cách là Bách Hoa, một cách là Thiên Mộc. Bách Hoa tất cả đều là nữ tu, mà Thiên Mộc thì lại tất cả đều là nam tu. Tông môn bên trong hai cái bộ phận nam tu cùng nữ tu rất lớn tỷ lệ sẽ kết hợp, mà tư chất cao tuyệt người cùng là sẽ bị ban tặng Bách Hoa Thiên Mộc thần công dùng cho tu luyện. Mộ Vũ liền thuộc về Bách Hoa, có điều nàng nhưng coi trọng Long Quân cùng Ngô Đế tư chất. Hai thằng nhóc này đừng xem chỉ là nói kiếp, thế nhưng tư chất quá yêu nghiệt. Long Quân thiên đạo thánh thể, Ngô Đế thể chất không rõ, thế nhưng cốt linh vẫn chưa tới 20. A trời ạ, chuyện này quả thật chính là thiên đạo chuyển thế. Châu bò không muốn như vậy hai cái yêu nghiệt thiên kiêu, nếu bị nàng phát hiện há có thể bỏ qua, nhất định phải nhường bọn họ gia nhập Thiên Một, lại từ Bách Hoa bên trong tìm kiếm hai cái tuyệt hảo nữ tu, tương lai định có thể trở thành là Bách Hoa Thiên Một thánh địa trụ cột sức mạnh. Có điều nhường Mộ Vũ cảm thấy bất đắc dĩ lại phẫn nộ chính là hai cái này vượt qua quy cách gấp trăm lần tiểu thịt tươi dĩ nhiên có chủ rồi nhường bọn họ gia nhập thánh địa, nhưng không thể bất luận nàng dùng biện pháp gì vắt hết ức, chính là không được, không phải không đồng ý, còn tuyên bố bọn họ sư tôn đắc là khoáng cầu người thứ nhất sư. Căn bản không cần mặt khác sư tôn, Mộ Vũ được kêu là một cái khí a, chỉ là ở toái hư sư tôn. Có thể tạc thiên đi nơi nào coi như là thiên quân đỉnh cao. Lại đáng là gì Bách Hoa Thiên Mộc thánh địa. Thiên quân đỉnh cao liền không dưới mấy trăm. Chúng ta kiêu ngạo sao, trong lòng thở dài. Mộ Vũ cười híp mắt nhìn Long Quân cùng Ngô Đế, nói rằng thế nào thay đổi ý nghĩ sao. Long Quân trong lòng hơi lạnh lẽo, trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta sẽ không phản bội sư tôn, ngài liền đi vòng chúng ta đi. Ngô Đế càng là run giọng nói, tiền bối, ta mới 18 a, ta còn vị thành niên a, có thể hay không đừng làm cho những kia tiểu tỷ tỷ hầu hạ ta. Mộ Vũ ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt bất đắc dĩ, sau đó liền nhẹ như mây gió phất tay, nói rằng tin tức ta cũng để cho các ngươi phát ra, các ngươi sư tôn thật nặng coi các ngươi, sẽ đến Bách Hoa Thiên một thánh địa, đến lúc đó lại nói các ngươi đã còn không thay đổi chủ ý, cái kia liền trở về tiếp tục suy nghĩ. Đi ra ngoài đi. Mộ Vũ đang khi nói chuyện có chút tức giận, nhất không để cho nàng có thể tiếp thu chính là Long Quân cùng Ngô Đế sư tôn loại này chăn dê thức giáo đồ phương thức này tính cái gì. Ngươi rất sao, nhìn ngươi đều làm cái gì này trước hai cái yêu nghiệt đồ đệ, ngươi không mang theo bên người dốc lòng giáo dục, ngươi dĩ nhiên như vậy nuôi thả, quả thực tội ác tày trời. Long Quân cùng Ngô Đế mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, lần thứ hai trở lại chính mình tiểu viện, không trở về đi không biện pháp à, theo bọn họ đều là tôn giả nữ tu, đây là thật sự mới vừa có điều trở lại tiểu viện. Sư huyên để hai liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cay đắng, cuối cùng phát sinh từng đạo trầm thấp oán thán. Những ngày tháng này không có cách nào qua. Lại nói Vương Bảo nhận được tin tức sau, Vương Bảo liền không ngừng không nghỉ chạy Bách Hoa Thiên một thánh địa tới rồi. Mặc dù đối phương là một thánh địa hơn nữa, tựa hồ đang thánh địa bên trong đều rất treo dáng vẻ, thế nhưng vậy thì có cái gì cướp đồ đệ của ta, đào ta góc tường, vậy thì là không được dùng mấy ngày. Vương Bảo rốt cuộc đi tới Bách Hoa Thiên một thánh địa sơn môn, trong lòng có hỏa. Vương Bảo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ, xông vào Bách Hoa Thiên Mộc thánh địa, thủ sơn đệ tử trực tiếp bị đánh mộng bức. Vạn vạn không nghĩ tới thời đại này toái hư đại giới võ giả như thế hổ, liền Bách Hoa Thiên Mộc thánh địa cũng dám xông vào, mà trực ban trưởng lão mang người chạy tới sau Một phen gầm lên chất vấn sau, Vương Bảo cười lạnh nói ra ngọn nguồn. Cái kia trực ban trưởng lão sắc mặt liền thay đổi quái lạ nhìn Vương Bảo. Trực ban trưởng lão trầm mặt nửa ngày hừ lạnh nói. Hóa ra là ngươi đến đúng là rất nhanh, cùng lão phu đi thôi. Mộ Vũ trưởng lão có lệnh. Ngươi đi tới sau khi liền đi gặp nàng. Vương Bảo cười lạnh theo trực ban trưởng lão tiến vào Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa. Dọc theo đường đi, Vương Bảo đều đang cười lạnh. Mãi đến tận bước vào Bách Hoa Bộ, cái kia trực ban trưởng lão lùi ra, đổi thành một cách trung niên nữ tu. Trong khi tiến lên, đã không nhìn thấy bất luận cái nào gia súc. Nhìn chung quanh oanh oanh yến yến có một cái tính một cái, đều là tiêu chuẩn mỹ nữ. Chú ý tới hắn có chút càng là lớn mật quăng bay mắt. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, tầng tầng nuốt ngụm nước miếng. Khe nằm tuyệt địa, nơi này dĩ nhiên là như vậy tuyệt địa. Long quân a, Ngô đế a, ta ngoan đổ nhi a, các ngươi là tốt giảng a, còn như vậy bầy hổ vòng tí tuyệt địa bên trong, các ngươi lại vẫn không có luôn hãm sư phụ. Cảm động hỏng rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 969 không phải là mỹ nhân kế sao, hướng ta đến. Mộ Vũ lần đầu gặp gỡ Vương Bảo, nhưng thấy Phương Hoa trên mặt cũng không khỏi có chút mộng bức. Làm cái gì a, Long quân cùng Ngô đế sư tôn dĩ nhiên là như thế tuổi trẻ lòe loẹt, này quá không bình thường. Ở Mộ Vũ trong ảo tưởng, có thể làm cho Long quân cùng Ngô đế hai cái này tuyệt thế thiên kiêu đều tâm phục khẩu phục sư tôn, cái kia tuyệt bức là cái lão già nát rượu. Bây giờ hiện thực mạnh mẽ cho nàng tầng tầng một đòn, làm cho nàng rõ ràng biết rồi cái gì gọi là hoang đường, cái gì gọi là buồn cười. Như vậy một cái tinh thần tiểu hỏa, có thể cho Long quân cùng Ngô đế bao lớn chỉ đạo, này không phải hại con cháu. Là cái gì thời khắc này, Mộ Vũ âm thầm đã quyết định, nhất định phải đem Long quân cùng Ngô đế từ Vương Bảo trên tay trưởng cứu ra hai cái này tuyệt thế thiên kiêu. Nên ở Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa phát sáng tỏa nhiệt, mà không phải ở bên ngoài du đãng nuôi thả ngươi chính là. Mộ Vũ vừa định gọi ra Vương Bảo tên, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thậm chí vẫn không biết đối phương tôn hào. Vương Bảo nhưng là hít mắt cười, nói rằng ta gọi Long Ngạo Thiên, chính là kịch độc nhân vật chính Long Ngạo Thiên. Vương Bảo cảm thấy là thời điểm nhường Long Ngạo Thiên cách này tiểu hào quật khởi. Mộ Vũ vô lực nhổ nước bọt, Long Ngạo Thiên thực sự là mắc nợ đánh ngạo tên a. Hít sâu một hơi, Mộ Vũ trưởng lão trầm giọng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi đồ đệ sự tình nói vậy ngươi cũng biết, ta hiện tại cho ngươi hai cách lựa chọn. Cái thứ nhất, đem hai tên đồ đệ của ngươi tặng cho ta Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa, chúng ta bồi thường ngươi lại một cái. Chúng ta tuy rằng sẽ không đối với ngươi mạnh mẽ ra tay, thế nhưng ngươi hai người đồ đệ này, ngươi sau đó là đừng hòng gặp lại được. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, trước tiên đem đồ đệ của ta kêu đến. Mộ Vũ đúng là không có từ chối. Rất nhanh Long quân cùng Ngô đế liền lòng mang thấp thỏm bị dẫn theo lại đây. Nhìn thấy Vương Bảo, hai cái hàng tinh thần chấn động, lập tức mừng như điên cực kỳ. Sư tôn mẹ nha, sư tôn ngày cuối cùng cũng coi như là tới rồi. Long quân cùng Ngô đế vội vàng nhích lại gần Vương Bảo, vui mừng nhìn hai cái đồ đệ, nói rằng không có chuyện gì liền tốt, bọn họ không làm sao ngược đối xử các ngươi chứ. Long quân sắc mặt ửng đỏ, ấp úng không biết nói cái gì, mà Ngô đế thì lại liền linh nhanh nhiều, nhổ mạnh nước đắng, sư tôn ngài là không biết a. Nơi này nữ nhân thật đáng sợ, mỗi cái tu vi thông thiên không nói, hơn nữa còn đối với sư huyên để chúng ta động thủ lung tung chân, mỗi ngày tắm chung 7-8 cái tiểu tỷ tỷ hầu hạ, rửa xong trả lại còn cho vò vai theo, đè chân thả lỏng. Trời ạ, những ngày tháng này không có cách nào qua. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, bọn họ dĩ nhiên như thế đối với các ngươi. Ngô đế rất là oan ức gật đầu. Long quân mau mau giải thích nói, kỳ thực tiền bối đối với chúng ta vẫn là vô cùng tốt, sư tôn không nên tức giận. Hừ, Vương Bảo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, sư phụ biết rồi. Con ngươi nhìn chằm chằm hơi có chút lúc túng Mộ Vũ trưởng lão, Vương Bảo lạnh quát, tuy rằng Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa lợi hại, thế nhưng Ta Long Ngạo Thiên cũng không phải để cho người bắt nạt hạng người, mời các ngươi không muốn lại nhằm vào hai ta cái đồ đệ. Có chiêu số gì? Cứ việc hướng ta đến, ta không sợ Long Quân, Ngô Đế, Mộ Vũ. Thật giống có cái gì không đúng. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo rất là sung sướng nói rằng, không phải là mỹ nhân kế sao? Có cái gì à? Ta mới không sợ nhích như vậy đi tiền bối. Theo ta thấy, cùng với nhường chúng ta thầy trò không muốn tách ra, chẳng bằng ta cũng gia nhập Bách Hoa Thiên một thánh địa được rồi. Cứ như vậy, đồ đệ của ta chính là Bách Hoa Thiên một thánh địa đệ tử. Các ngươi muốn làm sao trà đạp cái kia đều là người trong nhà làm chuyện nhà mình. Ta cũng tội gì tức giận. Đúng không Long Quân? Cùng Ngô Đế kinh ngạc đến ngây người, mà Mộ Vũ trưởng lão càng là suýt nữa phun ra một cái lão huyết he. Nằm được lắm, không biết xấu hổ, đồ vô liêm sỉ, nhường ngươi gia nhập Bách Hoa Thiên một thánh địa. Không có gì, vẹn toàn đôi bên, cũng là vừa vặn. Thế nhưng ngươi này vừa nhìn chính là mục đích không tồn a. Ta đến vì là Bách Hoa bộ rất nhiều nữ tu suy nghĩ. Long Quân phản ứng lại, nhất thời khổ đắng ba ba nói rằng, sư tôn, không muốn chứ. Ngô Đế càng là run giọng nói, nữ nhân như hổ, sư tôn ngài phải nghĩ lại. A Vương Bảo nghiêm túc nói, hai người các ngươi thiên phú xuất chúng, sư phụ có thể giúp các ngươi cũng không nhiều. Vừa vặn đụng tới Bách Hoa Thiên một thánh địa yêu nhân tài, gia nhập bọn họ, sư phụ cũng có thể yên tâm nếu giải quyết các ngươi tương lai việc. Vậy vi sư cũng đến cho mình suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó, vì ta, các ngươi hy sinh một điểm đi. Long Quân cùng Ngô Đế liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, mà Mộ Vũ trưởng lão nhưng là có chút chán ngán nàng đối với Vương Bảo quan cảm, nhưng là không hề tốt đẹp gì, là thật không muốn đáp ứng. Thế nhưng không đáp ứng, Long Quân cùng Ngô Đế hai đại thiên kiêu phỏng chừng sẽ không kiềm chế nghĩ tới đây. Mộ Vũ trưởng lão trầm mặt nhìn Vương Bảo, nói rằng, cũng được, nhường ngươi gia nhập thánh địa cũng có thể, có điều chúng ta Bách Hoa bộ không chiêu nam tu, ngươi phải đi thiên một bộ. Vương Bảo cười nói, có thể, đại gia đều là người một nhà, có thời gian thường liên hệ. A liên hệ ngươi muội. Mộ Vũ trưởng lão vô lực nhổ nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Long Quân cùng Ngô Đế, lập tức vừa cười, hai người các ngươi gia nhập bản thánh địa chính là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Ta vậy thì mang bọn ngươi đi gặp mặt thiên một bộ Thường Khôn trưởng giáo, có hắn tự mình giáo dục, các ngươi tu vi của hai người định có thể tiến triển cực nhanh. Long Quân cùng Ngô Đế mới vừa muốn nói gì, Vương Bảo lườm bọn họ một cái. Hai tên này nhất thời không dám nhiều lời. Thiên một bộ trưởng giáo Thường Khôn nhưng là đại thiên quân tu vi, liên quan với Long Quân cùng Ngô Đế, Thường Khôn há có thể không biết. Nghe nói Mộ Vũ mang người lại đây, Thường Khôn được kêu là một niềm vui bất ngờ, không giận tự uy ngồi ở trưởng giáo đại điện bên trong. Vương Bảo bọn họ đi vào, Mộ Vũ chắp tay nói, bái kiến Thường trưởng giáo. Thường Khôn cười nói, chớ làm đa lễ, không biết Mộ Vũ trưởng lão tự thân tới, cái gọi là chuyện gì? Mộ Vũ nghiêm nghị nói, lão thân quãng thời gian trước đi ra ngoài, bất ngờ phát hiện hai cái tuyệt thế thiên kiêu, tin tức trưởng giáo nên biết, hiện tại dẫn bọn họ lại đây chính là muốn cho trưởng giáo thu bọn họ làm đồ đệ. Thường Khôn ngột ngạt, nội tâm kích động, trầm giọng nói, đã như vậy, lão phu kia liền chờ đã. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo mở miệng một tiếng quát nhẹ, đứng dậy. Thường Khôn ngẩn ra, nhìn về phía Vương Bảo hỏi nói, ngươi là cái gì người? Vương Bảo cười nói, ta là Long Quân cùng Ngô Đế sư tôn. Ngươi Thường Khôn ngẩn ra, cũng là giật mình với Vương Bảo tuổi trẻ. Mộ Vũ trưởng lão nhìn Vương Bảo, vẻ mặt không lành nói rằng, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Bảo buông tay, nói rằng, ta chỉ là muốn nói, thầy ta đổ ba người tuy rằng gia nhập Bách Hoa Thiên một thánh địa, thế nhưng chúng ta thầy trò thân phận là sẽ không dứt bỏ. Long Quân cùng Ngô Đế lập tức đại hỷ, nguyên lai sư tôn không hề từ bỏ chúng ta, ngươi lời này có ý gì? Mộ Vũ trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Thường Khôn trưởng giáo hơi nhướng mày, phát sinh một tiếng hừ lạnh. Vương Bảo không hề hay biết, chỉ là đột nhiên quay về Thường Khôn chắp chắp tay, nói rằng, ý của ta là, chúng ta thầy trò danh phận, không thể bỏ đi. Vì lẽ đó, không bằng trưởng giáo tiền bối làm sư huyên của ta đi. Đã như thế, sư huyên chính là hai người bọn họ sư bá, giáo dục bọn họ, cũng là bản phận việc. Sư gia có tiếng, vẹn toàn đôi bên, chẳng phải là diệu dụng. Diệu dụng, Thường Khôn, Vụ Thảo ngươi cái không biết xấu hổ hỗn tiểu tử, diệu dụng ngươi muội a, diệu dụng chỉ ngươi à, cái gì đồ chơi liền muốn làm sư đệ ta, ta Thường Khôn thu chính là đồ đệ, không phải sư đệ. Ngươi này mới đến, đã nghĩ một bước lên trời nằm mơ tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 970 sư đệ ngươi muốn đi giảng pháp. Long Quân cùng Ngô Đế rơi lệ, vạn vạn không ngờ tới, trước một giây còn ở cảm ơn sư tôn không buông tha chính mình đây, một giây sau liền bị Vương Bảo cho bán. Mộ Vũ trưởng lão tức giận run người, chỉ vào Vương Bảo lệ quát, tiểu tử ngươi vô liêm sỉ. Vương Bảo vẻ mặt thản nhiên nói rằng, ta cho các ngươi nghĩ biện pháp, ta còn vô liêm sỉ cái kia được thôi, chúng ta liền như vậy tạm biệt. Dứt lời, Vương Bảo liền muốn xoay người, nhưng vào lúc này Thường Khôn thấp quát, đứng lại. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Thường Khôn. Trưởng giáo nghĩ như thế nào? Thường Khôn trầm mặt nửa ngày, cắn răng nói rằng, hành việc này ta đáp ứng rồi. Mộ Vũ trưởng lão muốn nói lại thôi, mạnh mẽ chừng một chút Vương Bảo, trong lòng thở dài, thôi thôi, chỉ cần có thể được Long Quân cùng Ngô Đế hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cái khác theo hắn đi thôi, không phải là một cái trưởng giáo sư để thân phận sao? Cho Thường Khôn cũng là nghĩ như vậy. Có điều làm ra quyết định như vậy, Thường Khôn là một giây đều không muốn cùng Vương Bảo nhiều sống chung một chỗ. Phất tay nói, ta có chút việc bàn giao hai cái tiểu tử, ngươi trước tiên theo Mộ Vũ trưởng lão đi ra ngoài dàn xếp một hồi. Vương Bảo cười nói, được thôi. Dứt lời, Vương Bảo nhìn về phía Long Quân cùng Ngô Đế, nghiêm nghị nói, hiện tại trưởng giáo chính là các ngươi sư bá, hắn giáo dục đến dễ nghe, nếu như không chú ý cẩn thận sư tôn gia pháp hầu hạ. Long Quân cùng Ngô Đế sở khóc sở cười, tiếng trầm hờn dỗi gật đầu đáp ứng. Vương Bảo theo Mộ Vũ trưởng lão rời đi. Tiếp theo, Mộ Vũ trưởng lão càng làm Vương Bảo giao cho một cái Thiên Một Bộ trưởng lão, liền phất tay áo rời đi. Được mệnh lệnh, Thiên Một Bộ trưởng lão nạp khó chịu đem Vương Bảo thu xếp ở Bách Hoa Thiên Một Thánh Địa đẳng cấp cao một cách trong đồng phủ. Vương Bảo thu thập một hồi đồng phủ, cũng không lâu lắm, Long Quân cùng Ngô Đế liền đến ngồi đi. Vương Bảo lười biếng ngồi ở một cái dung trên xích đu. Long Quân cười khổ nói, sư tôn, ngài là muốn từ bỏ chúng ta sao? Vương Bảo trợn tròn mắt, nói rằng, chết suy nghĩ, bây giờ vi sư cũng gia nhập Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa, có Đại Thiên Quân giáo dục, các ngươi còn do dự cái gì? Vốn là đây, sư phụ đến trước là nghĩ đem các ngươi mang đi, dù cho là Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa cũng không ngăn được ta. Có điều hiện tại ta sửa đổi chú ý, quyết định ở đây thả lỏng một quãng thời gian. Ngô Đế tựa hồ có thể ngộ, dò hỏi, sư tôn ý của ngài là nhường Thường Khôn trưởng giáo giáo dục chúng ta một quãng thời gian, sau đó ngốc được rồi chúng ta chạy trốn? Vương Bảo cười gật đầu, cũng không phải là không thể. Ngô Đế lập tức nở nụ cười, ta đã nói rồi, sư tôn khẳng định là ở hãm hại bọn hắn. Sư huyên ngươi còn không tin? Long Quân buồn bực nói, sư tôn, chúng ta làm như thế có chút. Vương Bảo vung vung tay, không cần có gánh nặng trong lòng, chúng ta lại không làm gì chuyện xấu, nhiều lắm quyến rũ, phi phi phi, nhiều lắm kết bạn mấy cái cô nương thôi. Lại nói, sư phụ làm việc ngươi yên tâm, chỉ sợ chúng ta chạy trốn, sư phụ cũng sẽ cho bọn họ lưu lại tương ứng chỗ tốt. Long Quân lúc này mới chậm rãi thở ra, sư tôn ta tự nhiên yên tâm mà. Vương Bảo sở dĩ lưu lại, kỳ thực thật không có cái gì những nguyên do khác, ngược lại sóng được rồi. Chuẩn bị ủng một đợt. Ở nơi nào không phải ủng. Huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy đại mỹ nữ. Phong cảnh hợp lòng người. Chính thích hợp buông lòng một chút tâm tình. Vương Bảo tính toán nhỏ nhặt đánh cho đùng đùng vang. Thế nhưng, có người nhưng không nghĩ nhường hắn dễ chịu a hơn nữa. Những người này, còn không ít bọn họ chính là thiên một bộ một ít lão tư cách trưởng lão. Vương Bảo sự tình, Thường Khôn cũng không có làm thêm ẩn dấu. Trực tiếp cho thiên một bộ cao tầng bọn họ làm cái giải thích lần này. Một đám lão già không làm thứ đồ gì a dĩ nhiên mượn đồ lên trời quả thực không biết xấu hổ huống hồ. Vong Quân cùng Ngô Đế bực này tư chất nghịch thiên. Không thể triệt để kiềm chế. Thực sự là không cam lòng thiên một bộ trưởng lão hội đại trưởng lão Giang Thủy Hàn cười lạnh một tiếng. Nói rằng. Trưởng giáo. Tiểu tử kia đúng là đánh một tay tính toán mưu đồ trưởng giáo không công giúp hắn giáo dục đồ đệ. Hắn làm hất tay chủ tiệm thật các loại một ngày kia hắn đi rồi. Vong Quân cùng Ngô Đế đúng hay không cũng phải đi Thường Khôn trầm giọng nói. Đây chỉ là kế tạm thời. Lại nói. Chúng ta cũng không biện pháp a không thể lạnh lẽo hai cái thiên kiêu tâm a lão phu tin tưởng. Bản tỏa lấy thành chờ chi. Hai người bọn họ sẽ cảm động Giang Thủy Hàn tức giận bất bình. Đứng dậy quát. Ngược lại. Việc này ta không coi trọng trưởng giáo. Tiểu tử kia quá vô liêm sỉ. Phải giáo huấn một hồi mặt khác. Ta sẽ suy nghĩ chút biện pháp. Nhưng hắn chủ động lui ra Bách Hoa Thiên một bộ. Còn phải cam tâm tình nguyện đem đồ để lưu lại Thường Khôn hơi những mày. Đại trưởng lão. Không muốn làm quá phận quá đáng Giang Thủy Hàn hơi cười. Yên tâm. Trong lòng ta tính toán sẵn lần này. Thường Khôn cũng sẽ không nói cái gì. Trái lại, hắn còn có chút chờ mong. Chúng ta đại trưởng lão Giang Thủy Hàn cũng là một cái vạn năm lão âm tất a mà mỏi mắt mong chờ đi. Ngày nào đó, Giang Thủy Hàn đi tới Vương Bảo Động Phủ. Sư đệ, lão phu thiên một bộ đại trưởng lão Giang Thủy Hàn. Lần này đến, là có chuyện quan trọng thương lượng Giang Thủy Hàn khách khí. Một bộ chân thành khuôn mặt tươi cười. Vương Bảo tự nhiên mời hắn tiến vào. Ngồi xuống sau khi hỏi nói. Đại trưởng lão có việc mời nói Giang Thủy Hàn nghiêm nghị nói. Sư đệ a, ngươi hiện tại thân là trưởng giáo sư đệ. Thân phận đã có thể so với tông môn trưởng lão. Dựa theo chúng ta thánh địa quy củ. Tương ứng thân phận địa vị. Thì sẽ hưởng thụ tương ứng phúc lợi đây. Là ngươi tháng này lương tháng. Trăm vạn đạo tinh. Xin cầm lấy Vương Bảo bất động thanh sắc tiếp nhận. Híp mắt cười. Phúc lợi tốt như vậy á Giang Thủy Hàn cười nói. Đây là tự nhiên. Mặt khác. Long sư đệ. Hưởng thụ thánh địa phúc lợi. Cũng đến xứng đáng thân phận của ngươi địa vị a. Phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm a vì lẽ đó. Kính xin Long sư đệ mỗi ngày đi một chuyến đường giảng bài. Gần nhất không ít trưởng lão đều đang bế quan. Đường đạo sư khan hiếm. Sư đệ vừa vặn trên đỉnh. Cái này. Không thành vấn đề chứ Vương Bảo sờ sờ cằm. Hỏi nói. Đừng nói cái gì Giang Thủy Hàn trầm giọng nói. Tự nhiên là giảng đạo con đường tu luyện. Pháp ở ngoài chi đạo. Trăm người trăm loại. Đều có thể Vương Bảo tuy rằng cảm giác kỳ quái. Thế nhưng. Nhưng cũng không coi là chuyện to tát. Coi như là thuận tiện trang cách so với kiếm lời điểm tinh luyện đáng giá. Trực tiếp đồng ý. Giang Thủy Hàn trong lòng trộm hỉ. Khách sáo một hồi. Liền rời khỏi trở lại chính mình động phủ sau khi. Giang Thủy Hàn liền triệu hoán ba cái thanh niên lại đây ba cái thanh niên cung kính hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão Giang Thủy Hàn mắt nhìn ba người. Hoán âm thanh nói. Tìm các ngươi đến đây. Là muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ngày mai đường giảng bài. Ba người các ngươi. Phải giúp lão phu làm một chuyện. Ba lạp một trận dặn. Ba cái thanh niên một mặt mộng bức rời đi. Nghĩ mãi mà không ra mà Giang Thủy Hàn nhưng là vòng chéo tay. Một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Âm hiểm cười nói. Tiểu tử. Rơi vào trên tay ta. Coi như ngươi xui xẻo bước đi này. Là quét qua sự oai phong của ngươi. Tỏa một tỏa ngươi nhuệ khí. Tiếp đó mới là bữa tiệc lớn. Ta xem tiểu tử ngươi có thể có mặt ở bản thánh địa chờ bao lâu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 98 chương 971, ta là giảng sư Long Ngạo Thiên Thiên một bộ đường tồn tại đã lâu. Chính là tiền bối truyền xuống đặc sắc. Thế nhưng phát triển đến hiện tại, đường đã cô đơn như cũ. Bị trở thành đệ tử bình thường đổ xô tới. Thiên kiêu đệ tử bị chi chuyển vặt đồ vật. Chủ yếu là lòng người trăm thái. Mỗi cái có cách mỗi cái tính toán. Ai sẽ đem mình bản lĩnh cuối cùng trước công chúng nói ra hiện tại đường giảng sư. Đa số là một ít nhàn tẻ nhạt tông môn tiền bối. Dẫn hậu bối. Miễn phí ở đường giảng bài. Có thể nghe hiểu tính số mệnh. Nghe không hiểu cũng đừng trách tông môn vô tình. Cho tới còn lại giảng sư. Đa số chia làm hai loại. Hoặc là vì kiếm lời điểm tông môn cống hiến. Hoặc là chính là ảnh cái trang bức ảnh cái thoải mái. Chân chính vì là thiên một bộ dốc hết tâm huyết, không phải là không có, chỉ là rất ít thôi. Ngày hôm nay, đường bên trong như cũ là tiếng người huyên náo. Thiên một bộ đệ tử ngàn ngàn vạn, có thể có tư cách đến đường, cũng là cần muốn ghi danh, thẩm định, trả giá điểm cống hiến. Vì lẽ đó, lúc này ở nội đường thiên một bộ đệ tử, nhân số cũng là ngàn người thôi, kỳ thực ngàn người cũng không ít. Những này tông môn đệ tử đa số không có sư tôn giáo dục. Dựa vào tông môn tài nguyên. Tự thân ngộ tính tu luyện đến nay. Đều hiểu nắm cơ hội. Có mấy người sau khi đi vào liền nhìn một chút. Nhìn ngày hôm nay có thể hay không đụng tới một ít cá lớn, bởi vì một số thời khắc. Một số thiên kiêu đệ tử. Cũng sẽ khi thì xuất hiện ở đường. Tuy rằng đa số chỉ là đem chứa cái so với soạt cái cảm giác tồn tại. Thế nhưng cũng là bọn họ những đệ tử này thảo cơ hội tốt, nâng cách ngân, gọi cách tốt, gây nên thiên kiêu đệ tử chú ý, chứng dâng lên độ thân thiện, cũng coi như là tự thân tạo hóa. Kết quả là, ngày hôm nay đi vào đường thiên một bộ đệ tử liền mừng như điên phát hiện, thật rất sao xuất hiện cá lớn hơn nữa này vừa đến, không phải một cái. Mà là đầy đủ ba cách, là huống hải sư huyên ta trời. Lưu Việt sư huyên cũng tới, ngày hôm nay thực sự là đến đúng rồi. Phi Hạc sư huyên, huống hải sư huyên, Lưu Việt sư huyên. Đây là tam đại chân truyền thiên kiêu a, vạn vạn không ngờ tới ngày hôm nay có tam đại chân truyền tự thân tới. Lần này chúng ta phát đạt đại gia đều chú ý một chút a. Cùng những người khác điện thoại cho. Sau đó nâng thời điểm chú ý trật tự. Tuyệt đối không nên hỗn độn một đám đệ tử làm nóng người. Sẽ chờ cuồng liếm chân truyền sư huyên cơ hội giáng lâm hàng trước một góc. Lý Phi Hạc, huống hải, Lưu Việt. Ba cách nhận được Giang Thủy Hàn mật lệnh chân truyền thiên kiêu vào giờ phút này mặt không hề cảm xúc. Với trên bồ đoàn ngồi khoanh chân. Tuy rằng không biết vì sao đại trưởng lão sẽ cho bọn họ như thế tà môn nhiệm vụ. Thế nhưng đây chính là đại trưởng lão nhiệm vụ. Liếm được rồi đại trưởng lão. Cái gì phúc lợi không có, vì lẽ đó. Ba cái hàng kỳ thực cũng là trong bóng tối quyết định. Còn hoàn mỹ hơn diễn một đợt, nhưng vào lúc này. Vương Bảo lắc lư du vòng chéo tay đi vào đường. Rất nhiều thiên một bộ đệ tử yên tĩnh lại. Chỉ là chú ý tới Vương Bảo tuổi trẻ làm người giận sôi mặt. Một đám hàng có chút mộng bức khe nằm. Cái gì vừa ngày hôm nay vị giảng sư này. Làm sao là cái xa lạ tiểu bạc kiểm, hắn có thể cho chúng ta nói cái gì, chúng ta tiêu tốn nhiều như vậy tông môn cống hiến đi tới nơi này. Sẽ chờ đến cái này một ít thiên một bộ đệ tử trong lòng không khỏi thương tiếc hạ xuống. Xem ra tông môn đường là thật sự cô đơn. Này rất sao đều là cái gì đồ chơi à. Càng ngày càng không được coi trọng a. Vương Bảo bước lên giảng sư pháp đài. Nhìn chung quanh một tuần, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, ngày hôm nay, do ta Long Ngạo Thiên đến cho đại gia ta quy củ, cùng những người khác không giống nhau. Vì tiết kiệm thời gian, đại gia sau đó cứ dựa theo vị trí hiện tại, xếp hàng từng cái tới. Có gì vấn đề, tức khắc hỏi ta. Chúng ta hỏi mau mau trả lời. Một đám thiên một bộ đệ tử lại là trong lòng mát lạnh. ta rời ạ, còn có thể như thế chơi sao? Hỏi mau mau trả lời a. Ngươi rất sao coi nơi này là trí lực vẫn đáp để đây, ngày hôm nay quả nhiên là cái gì cũng đừng chờ mong. Vẫn là liền chỉ vào liếm chân truyền thu hoạch một đợt đi. Ta đến đây đi, nhưng vào lúc này. Lý Phi Hạc đứng lên, vẻ mặt lãnh đạm nói rằng. Thiên Mộc Bộ các đệ tử tinh thần chấn động. Lập tức sốt sắng cao độ lên. Liếm chân truyền. Bọn họ cực kỳ quen thuộc. Quan trọng nhất chính là muốn đem nắm tốt tiết tấu. Nhưng mà. Vương Bảo nhưng là lắc đầu một cái. Nói rằng. Ta nói rồi. Từ vị trí kia bắt đầu. Xếp hàng từng cái đến. Ngươi nghe không hiểu. Lý Phi Hạc ánh mắt nhất thời chìm xuống, hắn thân ở hàng trước nghiêng trung ương một góc. Ở trước mặt hắn nhất góc tối. Còn có hai cái đệ tử. Ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái đệ tử. Hai cái thanh niên đệ tử nhất thời tâm lĩnh thần hội. Hai người lập tức đứng lên. Cao giọng nói. Chúng ta không có gì tốt hỏi. Lý Phi Hạc cười. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Nói rằng. Giảng sư. Hiện tại có thể chứ? Vương Bảo ha hả cười quái gì một tiếng. Một tay chống cằm. Nói rằng. Nếu bọn họ bỏ quyền. Vậy ngươi hỏi đi. Lý Phi Hạc lạnh giọng nói. Giảng sư. Ta tu luyện chính là như ý bất động ấm. Gần nhất ta cảm giác này ấm quyết hơi có chút không quen chỗ. Nhìn giảng sư góp ý. Dứt lời. Lý Phi Hạc đi lên phía trước. Khẽ quát một tiếng. Một tay phất lên. Trong phút chốc từng đạo ánh sáng mang lóng lánh ấm quyết như long phượng múa. Ở trên hư không không ngừng xoay quanh. Nổ tung. Khí thế kinh thiên nửa ngày qua đi. Lý Phi Hạc thu tay lại. Trong phút chốc từng đạo quát lớn vang lên. Được quá lợi hại. Ta Trần Trùng rất ít phục người. Thế nhưng Lý Phi Hạc sư huyên. Ta Trần Trùng chịu phục. Quá châu này ấm quyết Phi Hạc sư huyên sợ là đã nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới. Phi Hạc sư huyên đứng ở nơi đó. Chính là một cái truyền kỳ. Chúng ta khâm phục ba ba một trận liếm. Đường huyên náo hồi lâu mới xem như là ngừng lại. Lý Phi Hạc ánh mắt chớp qua một vệt ngạo ý. Cười nhạt nói. Chư vị sư đệ quá khen. Này ấm quyết còn có chỗ thiếu sót. Này không. Ở ta thứ 8. Đạo thứ 9 ấm quyết liên tiếp chỗ. Liền cảm giác tựa hồ có trở ngại ngại. Vì lẽ đó. Làm phiền giảng sư giải thích nghi hoặc đi. Vương Bảo thở dài. Ta cũng nghĩ chỉ điểm ngươi a. Thế nhưng thực lực ta không cho phép a. Vấn đề của ngươi. Ta đáp không được khe nằm dễ dàng như vậy liền thành công. Ta rất sao đại chiêu đều không ra đây, vốn cho là nhiệm vụ còn thật khó khăn đây. Dĩ nhiên vèo một cách liền xong rồi. Lý Phi Hạc ánh mắt chớp qua một vệt sắc mặt vui mừng. Sau đó liền khinh bỉ tiến lên một bước. Lạnh giọng nói. Không thể chỉ điểm đệ tử. Ngươi có gì tư cách làm người giảng sư này? Vương Bảo hít mắt cười. Cái này mà. Ta cũng không biện pháp a. Đại trưởng lão nhất định phải ta tới. Nếu không. Ngươi cho đại trưởng lão nói một chút đi. Lý Phi Hạc ánh mắt chìm xuống. Cười lạnh nói. Thứ ta vô lễ. Giảng sư có chút không biết xấu hổ. Vương Bảo thản nhiên nói. Xấu hổ cái gì? Không hiểu chính là không hiểu. Người không toàn vẹn mà ngươi lui ra đi. Cái kế tiếp hử. Lý Phi Hạc khẽ quát một tiếng. Nhưng cũng lui trở lại. Sau đó tự nhiên đến phiên Huống Hải. Hít sâu một hơi, Huống Hải một bước bước ra, lớn tiếng nói, giảng sư, ta muốn hỏi. Nhưng mà, không chờ hắn lời nói xong đây. Liền nhìn thấy Vương Bảo vung tay lên. Nghiêm nghị nói, ta không hiểu Huống Hải. Vụ thảo cái gì đồ chơi á? Ta rất sao không hỏi một tiếng đây? Ngươi liền không hiểu? Khóe miệng co gặp. Huống Hải cười lạnh nói. Giảng sư đây là cố ý mèo khen mèo dài đuôi. Không muốn sao? Vương Bảo thở dài. Không có cách nào a. Ta tự nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền biết. Ngươi là ta giáo dục không được người. Lui ra đi. Cái kế tiếp Huống Hải cảm giác một quyền đánh vào cây bông lên. Ngột ngạt đến nỗi thương tính ra tính đi. Chính là không tính tới. cái tên này là như vậy vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, không chút nào sĩ diện a. Một đám Thiên Một bộ đệ tử ồ lên mà lên, liếc mắt nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Chân truyền sư huyên đều biểu hiện không ra, làm sao liếm này quá khó khăn. Đến phiên Lưu Việt thời điểm, Vương Bảo không chờ hắn đứng lên đến, liền chỉ vào hắn nói rằng: ngươi đừng nhúc nhích, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, sợ cũng là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế, ta liền không hại con cháu, lui ra đi Lưu Việt. The nằm lời đều không cho ta nói rồi a.